Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giải được. Hơn nữa, ba hồn bảy phách của nàng thiếu một phách lại bị thương không nhẹ khiến tự bản thân nàng cũng không phá giải được pháp trận. Tống Lập Ngôn lắc đầu, ta không bày cái gì trên người nàng, còn hồn phách. Lúc trước hồn phách nàng tan, dựa vào thuốc định hồn của Bùi Đại Phu mới định được hồn phách. Trước mắt có lẽ một phách cuối cùng còn chưa về, thuốc gì thế? Cho ta xem. Tống Lập Ngôn lấy bình thuốc ra, đổ một viên cho mỹ nhân xà xem. Nàng kia cầm lấy thì lập tức giận quá hóa cười, tụ hồn định phách ấy hả? Ta thấy hắn muốn tụ hồn bó phách thì hơn. Hồn phách lâu tự ngọc căn bản không tan mà vẫn luôn ở trong người nàng ta. Thuốc này có độc, ngăn trở kinh mạch của người khác, ngươi thật sự cho nàng ta uống cái này sao? Tất nhiên, hơn nữa nó còn rất có hiệu quả. Tống Lập Ngôn nhìn phản ứng kích động của mỹ nhân xà thì duỗi tay đòi lại viên thuốc, trầm giọng nói, Bùi Hiến Phú là tiền bối của Thượng Thanh Tư, ngụ ý của hắn là tiền bối Thượng Thanh Tư nói đáng tin hơn yêu quái. Hắn khẳng định tin tưởng người trước hơn, cái này khiến mỹ nhân xà tức giận đến trợn trắng mắt, trách không được nàng ta lại biến thành cái dạng này. Cũng là nhờ Thượng Thanh Tư các người trên dưới một lòng đó, ít nhất thuốc này khiến tình trạng của nàng ấy chuyển biến tốt hơn. Tống Lập Ngôn dương mắt, ngươi nói nó là độc vậy ngươi có cách nào chữa cho nàng ấy không? Có, không cần thánh thảo, cũng không cần độc này. Ngươi chỉ cần tìm một phách còn lại của nàng ta về thì tự nàng ta sẽ tỉnh lại. Mỹ nhân xà tức giận mà lắc lắc cái đuôi, nói, tìm hồn cầu phách không phải việc đám đạo nhân các ngươi am hiểu nhất hả? Tống Lập Ngôn cảm thấy buồn cười, chính ngươi nói hồn phách nàng đang ở trong thân thể, rồi bây giờ lại bảo thiếu một phách, chẳng phải rất mâu thuẫn sao? Ta lười cãi nhau với ngươi. Tự ngươi thi pháp thì biết ngay thôi chứ sao? Mỹ nhân xà tức giận đi đến bên suối uống nước, thầm nghĩ cũng chẳng qua nàng không đánh lại hắn, bằng không sẽ chôn hắn ở đây, sau đó dẫm đất đến kín mít, tin hay không tin đây? Tống Lập Ngôn trầm mặc thật lâu mới giơ tay tụ khí, sau đó phóng chưởng xuống giữa trán nàng, trên đến cửu trùng, dưới đến hoàng tuyền, mở cửa trời đất, ngàn dặm hồn về. Đây là chú gọi hồn của Thượng Thanh Tư. Nếu thật sự có hồn phách muốn gọi về thì chú ngựa vừa dứt thì trước mặt hắn nên là cảnh vật lướt qua thẳng đến khi tìm thấy hồn phách kia, mới thôi. Nhưng Tống Lập Ngôn đợi một lát vẫn thấy cảnh trước mặt không thay đổi, quả nhiên là yêu quái gạt người. Hắn cười lạnh một tiếng, quay đầu muốn tính sổ với xà yêu kia, ai ngờ hắn vừa mới nhấc chân thì đã cứng người sau đó trước mắt trắng xóa, mãi một lúc lâu cũng không nhìn thấy gì, thật vất vả ánh sáng kia mới tối lại, hắn nhíu mày trợn mắt. Lại phát hiện cả người mình đang tỏa ánh sáng, đây là chuyện gì? Tống Lập Ngôn theo bản năng duỗi tay lại phát hiện trong tay hắn vẫn đang làm phép gọi hồn, ánh sáng của phép chiêu hồn kia và ánh sáng trên người hắn gắn với nhau, giống như đang lôi kéo cái gì mà không được. Mờ mịt một hồi lâu hắn mới đột nhiên nhớ ra mình đang gọi một phách bị mất của Lâu Tự Ngọc. Trong lòng hắn trầm xuống, khép lòng bàn tay lại, ánh sáng kia cũng biến mất theo, nhưng khi hắn mở tay ra ánh sáng lại xuất hiện. Một phách kia của Lâu Tự Ngọc. Ở trên người hắn sao? Hít một hơi, Tống Lập Ngôn vừa giận vừa nghi hoặc. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn người nào đó đang nằm dưới đất, ai, đúng là kẻ ngốc, mỹ nhân xà tắm tắt hai tiếng, thế mà nàng ta dám đút một phách cho ngươi. Tống Lập Ngôn đang hoảng hốt, ánh mắt nhìn nàng kia cũng thật khủng bố, sao lại phản ứng như thế? Ngươi không cảm động à, rụt rụt người, mỹ nhân xà biểu môi, cũng đâu phải chuyện xấu gì, nàng muốn làm gì? Tống Lập Ngôn không hiểu, để một phách ở chỗ ta với nàng có hại nhưng với ta cũng chẳng có lợi gì, còn có thể làm gì? Mỹ nhân xà lả lướt ghé vào bên suối, đầu ngón tay chọc chọc nước suối nói, nàng muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử thôi. Cả người chấn động, Tống Lập Ngôn nhớ tới ảo giác nhìn thấy lúc trước, lại nhìn người đang ở trên mặt đất, tức quá hóa cười, ta không phải người nàng đang chờ, đem tình cảm ký gửi trên người ta làm sao ta nhận nổi. Nàng cũng sẽ chẳng có được thứ mình muốn. Dứt lời hắn thúc giục chú gọi hồn, mạnh mẽ xé mở hồn phách của mình, xé một phách của nàng bám trên đó đánh trả về thân thể nàng. Động tác của hắn thực thô bạo, giống như đang tức giận cái gì đó, lúc xuống tay sạch sẽ lưu loát không để ý đến chuyện mình có thể sẽ bị tổn thương. Bạch quang chợt lóe, Lâu Tự Ngọc không có nửa phần cơ hội phản kháng thì ba hồn bảy phách đã về vị trí. Huyết mạch nháy mắt đã thông, yêu khí cũng lập tức tràn ra phá nát gông cùm đang đè trên hồn phách nàng. Tiên một tiếng, phát trận vỡ ra. Nàng cũng ho ra một ngụm máu. Đấy, tỉnh rồi đấy, mỹ nhân xà vui sướng mà vỗ tay, chúc mừng. Lâu Tự Ngọc mở mắt ra nhưng trên mặt chẳng có nửa phần ý cười. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía mỹ nhân xà, tràn đầy tức giận. Thế nào lại hận ta rồi, mỹ nhân xà không vui, nếu không phải có ta thì ngươi vẫn sẽ bị giam cầm chưa tỉnh lại đâu. Đa tạ tỷ tỷ. Lâu Tự Ngọc lão đảo ngồi dậy, căn bản không dám quay đầu lại nhìn người phía sau. Nàng run rẩy nói, có điều lần sau ngài đừng nhiều chuyện, coi như đã giúp ta rồi. Nàng thật vất vả mới đúc một phách cho hắn lúc hắn còn chưa phòng bị. Bây giờ lại bị hắn ném một phách đó về, sau này muốn lặp lại e là khó hơn lên trời. Nàng cũng không muốn làm gì, chẳng qua chỉ muốn lần này hắn đừng bỏ lại nàng, chẳng lẽ như thế rất khó sao? Ta đâu có nói gì sai, bị ánh mắt của nàng nhìn đến chột dạ, mỹ nhân xà biểu môi, càng nói giọng càng nhỏ. Cuối cùng nàng ta ngoài mạnh trong yếu nói, nếu ngươi đã tỉnh thì mau mang hắn chạy đi, nếu muộn nữa thì ta không giúp được đâu. Thân thể còn yếu nên trước mắt Lâu Tự Ngọc là một mảnh mơ hồ. Nàng căng da đầu nhìn về phía sau nói, đại nhân đi trước đi. Lâu trưởng quầy thật là lợi hại, Tống Lập Ngôn khoanh tay đứng đó, ngữ khí như suối nước sâu trong núi vào trời đông giá rét, lạnh đến đau hết cả người. Ngươi định một mình ở lại đối phó với xà tộc hả? Hay ngươi thà chết ở đây cũng không muốn đối mặt với bản quan? Nói thật, nàng có cả hai ý này. Rốt cuộc ứng phó với xà tộc có thể coi như nhẹ nhàng hơn đối mặt với hắn nhiều. Nàng không sợ trời không sợ đất, sợ nhất chính là hắn tức giận, huống chi còn tức giận vì nàng. Nàng muốn dốc hết ruột gan ra dỗ dành hắn nhưng biết trước hắn sẽ không chút thương tiếc mà ném về nên nàng cũng chẳng dám dỗ dành. An nguy của đại nhân quan trọng, còn những chuyện khác thì lúc nào về chúng ta nói sau được không? Nàng cười đến cứng đờ, ngài đi trước đi, quay về huyện Phù Ngọc Nô Gia sẽ chịu đòn nhận tội, biết gì nói hết không dám. Nàng còn chưa dứt lời thì cả người đã bị người ta ôm lên. Lâu Tự Ngọc cả kinh, theo bản năng ôm lấy cổ hắn. Sắc mặt Tống Lập Ngôn cực kỳ khó coi, không biết hắn không khỏe hay vì tức giận. Nàng chỉ thấy hắn lạnh lùng nói, bản quan đã mang ngươi tới thì nhất định sẽ mang ngươi đi. Nếu ngươi còn dám hoa ngôn xảo ngữ thì biết tay. Giọng điệu của hắn lạnh băng, nhưng lòng ngực lại ấm áp. Lâu Tự Ngọc lặng người một lát, sau đó chậm rãi dựa đầu lên vai hắn, thở dài nói, ngài đừng giận ta sẽ không hại ngài. Đúng là không hại hắn, chẳng qua nàng chỉ coi hắn thành một người khác mà thôi. Tống Lập Ngôn cười lạnh, cũng không biết là xuất phát từ cảm xúc gì mà hắn châm chọc nói, hại ta cũng không sao, chỉ cần nhớ rõ để ta cũng hồn phi phách tán, không nhập được luân hồi không thể về tìm ngươi trả thù như Tống Thanh Huyền kia là được. Vừa nói ra những lời này hắn đã ngẩn người. Sao lệ khí trong lời hắn lại nặng như thế? Rất giống chúng ta. Nhưng nói cũng nói rồi, hắn cũng cảm thấy không sai, Tống Thanh Huyền đã hồn phi phách tán, không nhập được luân hồi, không có khả năng có quan hệ gì với hắn. Nàng cũng nên biết rõ chuyện này để đừng gửi gắm tình cảm trên người hắn khiến hắn thêm phiền toái. Nhưng người trong ngực mãi không đáp lời, an tĩnh đến mức không có cả phản ứng tức giận. Tống Lập Ngôn liếc trái liếc phải, nhìn không được cúi đầu nhìn thoáng qua. Lâu Tự Ngọc ngơ ngẩn mà trợn tròn mắt. Nàng không nhìn hắn, cũng không có biểu tình gì, con ngươi màu hổ phách có một tầng nước mỏng, nhưng rất nhanh nàng đã rũ mi che đi thần thái trong mắt. Lông mi của nàng run rẩy, giống con bướm đang giãy giụa, chỉ hai ba cái đã bất động. Nàng rất khắc chế, đến tức giận hay thương tâm đều giấu tốt, không hề có nửa phần trách cứ hắn. Tống Lập Ngôn dừng bước, bàn tay ôm nàng hơi siết lại. Sao thế, mỹ nhân xà ở phía sau nghi hoặc hỏi, còn không mau đi đi, hắn khó có lúc co quắp giống như muốn nói cái gì đó mà không nói được. Ánh mắt hắn nhìn nơi khác, chỉ không dám nhìn người trong lòng. Lâu Tự Ngọc đã nhận ra vì thế dương mắt nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mới vừa rồi không phải hắn còn đang cáu giận vô cớ sao? Thế nào mà chỉ mới chớp mắt đã chân tay luống cuống thế này? Lần thứ hai mở miệng, Tống Lập Ngôn giống như bị nghẹn. Hắn vừa nhắm mắt lại tính toán nói một hơi cho xong thì lại lập tức trùng mình. Bên ngoài cây cổ thụ truyền đến dị động, giống như có rất nhiều người đang ở bên ngoài đi về phía này. Bọn họ mang theo cảm xúc nôn nóng, đuốc cũng rừng rực. Nuốt lời muốn nói về, hắn ôm Lâu Tự Ngọc trốn đến phía sau một nhánh cây ung tùm sau đó thu lại hơi thở. Vừa lúc này kết giới trên thân cây lập tức bị mở ra, một đám xà yêu giơ cây đuốc ùa đến. Những tiếng ồn ào thoáng chốc đã ầm ĩ bên trong cây cổ thụ, cực kỳ vội vã. Sao lại thế này, mỹ nhân xà nhìn thoáng qua chỗ rễ cây, xác định hai người bọn họ đã trốn xong mới thu tâm mà hỏi, sao mọi người lại tới đây hết vậy? Bên ngoài không chỉ phát hiện người của Thượng Thanh Tư mà còn phát hiện hơi thở của Lang tộc. Râu bạc tiến lên, thần sắc ngưng trọng nói với nàng, lão hủ hoài nghi có người đã phá phòng hộ bên ngoài, tiết lộ cấm địa của xà tộc ta. Chuyện này liên quan tới tồn vong của xà tộc, thế nên ta mang các vị trưởng giả tới, mượn lực của Thánh Thảo để tăng cường kết giới. Mỹ nhân xà vừa nghe thấy thế thì cũng không màng những cái khác mà vội vàng cùng đám yêu kia vây quanh thán thảo. Sói yêu sao? Vừa nghe thấy cái này Tống Lập Ngôn đã nhớ tới yêu quái lần trước mang nội đan của Thường Thạc đi. Hắn nhìn Lâu Tự Ngọc hỏi, ngươi có biết sói yêu nào trong huyện Phù Ngọc không? Lâu Tự Ngọc cứng người liếc hắn một cái sau đó dùng hồn âm đáp, đại nhân không nhớ rõ sao? Vào đêm tự thần, khách điếm trưởng Đăng từng bị một con sói yêu tấn công. Nhớ tới việc này, Tống Lập Ngôn nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp, lấy tu vi của ngươi thì làm sao lại bị lang yêu bắt nạt, rõ ràng ngươi đã sớm gạt người, còn ra vẻ vô tội. Nô gia chính là vô tội, sói yêu kia cũng không phải do nô gia mời tới. Cho dù nô gia có thể chế phục nó thì cũng không thể ra tay trước mặt nhiều người như thế chứ. Lâu Tự Ngọc biểu môi, nói gì đi nữa thì yêu quái chạy ra đã thương người không phải do Thượng Thanh Tư ngài thất trách sao, bị ngẹn đến quay mặt đi, Tống Lập Ngôn buồn bực hỏi. Con sói yêu lúc trước không tự nhiên biến mất sao? Lâu Tự Ngọc thành thành thật thật mà trả lời, không có, con sói yêu kia chưa hóa thành hình người, tu vi không cao. Nó mới thành yêu chắc tầm 30 năm, nhưng ngài nói đến bản lĩnh tự nhiên biến mất thì nô gia thật ra từng thấy có một người làm được, ai? Bùi Hiến Phú, Tống Lập Ngôn cảm thấy buồn cười, ngươi và xà yêu kia đều có thù oán với Bùi tiền bối sao? Muốn nói đến thù riêng thì tất nhiên là có, Lâu Tự Ngọc lạnh mặt nói. Nô gia bị đoạn yêu phù phản phệ, tuy bị thương nặng nhưng cũng chưa đến mức hồn phách tiêu tán, thế mà hắn dám lung tung chữa trị không nói, còn để đại nhân ngày ngày cho nô gia ăn độc dược tổn hại cơ thể, ý đồ cực kỳ đáng chết. Nhưng vứt lại thù riêng thì nô gia quả thật từng chứng kiến hắn biến mất vô ảnh vô tung hai lần, nhanh tới mức không kịp với tay. Tống Lập Ngôn nghe xong thì ánh mắt hơi lóe, cũng không biết có tin hay không, ngoài con sói yêu cấp thấp kia, huyện Phù Ngọc còn có sói yêu nào khác không? Lang yêu nhất tộc sinh sản ít, đại yêu trăm năm trở lên từ nhiều năm trước đã rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, ít nhất nô gia chưa từng gặp con nào ở huyện Phù Ngọc hết. Lâu Tự Ngọc nói xong thì nhìn về phía đám xà yêu bên ngoài, nhưng nghe bọn họ nói có sói yêu xông vào cấm địa. Nếu là thật thì con sói yêu này sợ là đi theo đại nhân mà tới. Rốt cuộc cấm địa của xà tộc không phải chỗ kẻ không có bản lĩnh có thể tới. Nói tới đây, nàng lại đen mặt. Trước khi tới đây sai đại nhân không hỏi thăm thêm xem chỗ này là chỗ nào. Bùi Hiến Phú bảo ngài tới Hoàng Tuyền thì ngài cũng nghe sao? Tống Lập Ngôn rủ mắt, nhớ tới cảnh tượng Bùi Hiến Phú xé tờ giấy vẽ xà gan thảo trong sách đưa cho hắn. Lúc ấy trên mặt hắn ta không có biểu tình gì khiến người ta nghi ngờ, giống như hắn cũng không biết cái này là gì, lớn lên chỗ nào. Hắn thúc giục mình đi tìm chẳng qua vì sốt ruột cho thương thế của Lâu Tự Ngọc, là trùng hợp hay âm mưu đây? Nhân lúc bọn họ đang ngưng thần thi pháp thì chúng ta đi thôi, Lâu Tự Ngọc nói, chờ bọn họ thi pháp xong thì có muốn đi cũng khó, thánh thảo kia là thứ gì, Tống Lập Ngôn nhìn thoáng qua chỗ đám yêu quái đang vây quanh nói, một cây cỏ sao có thể có pháp lực, nhắc tới cái này, Lâu Tự Ngọc không nói nữa, chỉ bắt lấy ống tay áo hắn, thò đầu ra như trộm mà ngó trái ngó phải, ý bảo hắn đi mau, Tống Lập Ngôn hít mắt, rõ ràng đã nhận ra nàng chột dạ, nhưng trước mắt hiển nhiên không phải thời cơ tốt để hỏi han. Lúc này bên ngoài cây cổ thụ có xà yêu đi vào, kết giới mở ra chưa đóng lại. Tống Lập Ngôn nhìn chuẩn lúc này mà ôm Lâu Tự Ngọc chạy như bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Đám xà yêu ở bên trong chỉ nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn nhìn, nhưng không thấy gì nên lập tức đi về phía trước. Đại nhân còn giấu thiên phù không? Lâu Tự Ngọc hỏi. Tống Lập Ngôn tìm một chỗ tạm thời ẩn nấp, thấp giọng nói, ta cũng có phải Vân Du đạo sĩ bán 5 đồng một lá bùa đâu, trên người ta chỉ tùy tay có 2 lá. Dùng xong là hết, thế đại nhân tính ra ngoài bằng cách nào? Lâu Tự Ngọc có chút vội vã, một khi bọn họ thi pháp xong thì kết giới sẽ không dễ mà phá đâu. Hắn vốn định lấy được xà gan thảo là đi, ai ngờ trên đường lại mất nhiều thời gian thế này. Tống Lập Ngôn trầm ngâm một lát, lấy ra 2 trương lá bùa nói, giấu thiên phù ta không có nhưng ta có loại này có muốn thử không? Lâu Tự Ngọc mờ mịt mà chớp chớp mắt, sau một lát, 2 con xà yên cứng đờ người mà trườn trên đường, thân rắn một trắng một đen. Đại nhân quá lợi hại, Lâu Tự Ngọc nhỏ giọng thổn thức, đến loại bùa biến thành yêu quái mà ngài cũng có, đây là bùa hóa hình, vốn ta chỉ dùng để ngụy trang, Tống Lập Ngôn có nề nếp mà kéo đuôi rắn đi về phía trước, hóa thành yêu quái cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà làm thôi, nhưng phải công nhận đại nhân biến thành yêu quái cũng thật xinh đẹp, Lâu Tự Ngọc đánh giá hắn từ trên xuống dưới, sau đó vuốt cằm gật đầu, uy nghi không giảm, phong độ càng sâu, Tống Lập Ngôn đen nửa mặt, nhanh chóng ném nàng lại phía sau. Nhưng đi được một đoạn hắn lại nhớ tới người phía sau trọng thương chưa khỏi nên dừng lại, mắt lạnh ngoái đầu nhìn nàng. Lâu Tự Ngọc nhìn bộ dáng này của hắn thì đột nhiên có chút buồn cười, đại nhân đang lo lắng cho nô gia sao? Không, hắn cố tỏ vẻ nói, bản quan không quen đi bằng đuôi rắn nên muốn nghỉ một chút, người này thật đúng là... Lâu Tự Ngọc lắc đầu, muốn đuổi đến nhưng đúng là hành động không tiện. Nàng dịch mãi mới đi được, trên trán còn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, Tống Lập Ngôn quét mắt nhìn nàng một cái, chờ nàng đi tới bên người mình mới không chút để ý nói, đi lên, hả, ngươi đi quá chậm, lỡ hết cả việc. Một tay hắn vươn ra bế nàng lên đặt lên đuôi rắn của mình sau đó quay đầu tiếp tục đi về phía trước, hai thân rắn trắng đen cuộn bên nhau, vẽ ra một đường cuộn sóng. Lâu Tự Ngọc ngạc nhiên mà quay đầu lại nhìn nhìn, trên mặt tự nhiên ửng hồng, đám xa yêu bốn phía cũng sôi nổi nhìn về bên này với ánh mắt có kinh ngạc, có thẹn thùng. Tống Lập Ngôn còn tưởng bọn họ đã thấy gì khác thường thì càng đi nhanh hơn, cách đó không xa chính là cửa thành, chỉ cần ra khỏi thành là có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng lúc hai người vừa đến dưới thành thì đã nghe thấy chuông đồng ở đầu phố reo vang, đinh, tiếng chuông quanh quẩn, tiếng râu bạc vang đến từ khắp nơi, dị tộc mưu toan cướp đoạt thánh vật của tộc ta, phàm là xà yêu, bất kể già trẻ đều đến thánh địa chi viện, đám yêu quái ồ lên, sôi nổi trường về phía cây cổ thụ trong thành. Lâu Tự Ngọc không muốn quản vì thế lôi kéo Tống Lập Ngôn ý bảo hắn đi tiếp, ông ta nói dị tộc, có thể là sói yêu kia không, Tống Lập Ngôn hỏi. Lâu Tự Ngọc đoán được hắn muốn làm gì thì vội vàng lắc đầu, không đúng không đúng, chúng ta làm gì còn sức quản cái này, mau đi thôi, ngươi không muốn lấy lại nội đan của Thường Thạc sao? Muốn cũng không phải bây giờ, vậy thì tốt, ngươi đi trước đi, ta sẽ đi xem một mình, Tống Lập Ngôn bế nàng xuống, sau đó nhét một lá bùa lên người nàng, thật sự chịu đựng không nổi thì dùng cái này gọi Tống Tuân hoặc Bùi Hiến Phú, bọn họ sẽ đến đón ngươi, dứt lời, hắn xoay người trở về, chàng không được đi. Phía sau truyền đến tiếng quát lớn vội vàng mang theo nức nở, Tống Lập Ngôn chấn động, trong đầu xẹt qua hình ảnh cô nương nhỏ tinh khóc như hoa lê dính mưa gọi Tống Thanh Huyền, thế cũng không được, chàng đã nói sẽ không bỏ rơi ta, chàng đã hứa rồi, nàng vừa tủi thân vừa tức mà dậm chân, giống như không có cách nào khác, chỉ có thể chơi xấu như đứa trẻ, hắn chậm rãi quay đầu lại thì thấy Lâu Tự Ngọc mím chặt môi đứng đó. Nàng không khóc, chỉ có tay là siết đến trắng bệch, thấy hắn nhìn qua, nàng hơi chậm lại. Cố kìm nén nói, đại nhân, chỗ đó không đi được đâu, giọng nàng đã cố bình tĩnh nhưng âm đuôi lại vẫn không nhịn được mà run lên. Cho dù cách xa nhưng Tống Lập Ngôn vẫn có thể cảm giác được sự khẩn trương và sợ hãi của nàng, hắn tự nhiên thấy mềm lòng, dừng bước lại nói, có một câu ta muốn nói lúc ở cây cổ thụ kia. Mắt Lâu Tự Ngọc tràn ánh nước, mê man mà nhìn hắn, ta không phải cố ý nhắc về Tống Thanh Huyền với ngươi, Tống Lập Ngôn xấu hổ mà nhìn về phía khác. Ta chỉ muốn ngươi hiểu ta và hắn là hai người, ai biết lại nói đến quá quắt như thế, thực xin lỗi, hai chữ cuối cùng hắn nói rất gượng gạo, hiển nhiên là không nói quen nên ngữ điệu cũng vô cùng kỳ quái. Nhưng khó có được chính là hắn lại có thể nói ra lời này, dưới chân cổng thành đầy yêu quái đi lại, giữa ánh đèn lồng màu cam và đỏ hắn lại thành khẩn nói ra miệng, khiến chóp mũi nàng chua xót, hắn sao lại không giống Tống Thanh Huyền chứ? Từ hồn phách đến tính tình, rõ ràng đều là một người. Mặc kệ hắn mang tên gì, có ký ức gì thì giữa trời đất này người có thể khiến nàng không chút tiền đồ mà rơi nước mắt chỉ có hắn, không có việc gì, nâng dùng tay áo lau mặt sau đó hít sâu một hơi, lúc ngước mắt lên, đôi mắt nàng trong trẻo cực kỳ, giống như nước suối sau cơn mưa, ánh màu nắng, nô gia hiểu ý đại nhân, cũng hiểu rõ ngài là ai, nhưng nô gia không muốn trơ mắt nhìn đại nhân chịu hiểm nguy, Tống Lập Ngôn không cho là đúng nói, người của Thượng Thanh Tư sinh ra ở hiểm cảnh. Yêu ma quỷ quái trên thế gian này có con nào không nguy hiểm chứ? Nếu ta sợ bỏ mệnh thì sẽ không cầm giải trị kiếm trảm yêu trừ ma này. Cái tính ngoan cố này vẫn vậy, một khi hắn đã quyết thì sẽ không nói hai lời. Lâu Tự Ngọc cứng họng mất một lúc mới đành nhượng bộ, vậy được rồi, nô gia cũng đi theo đại nhân vậy, chỉ nguyện đại nhân bình an trở về. Tống Lập Ngôn nhẹ nhàng thở ra, vẫy tay với nàng sau đó tiếp tục đi vào trong thành. Đi được nửa đường hắn mới bất giác ngây người tự hỏi tại sao hắn lại thấy thở phào nhẹ nhõm. Theo lý thuyết Lâu Tự Ngọc là người hay là yêu ắng còn chưa biết đâu, trên người nàng còn rất nhiều bí mật, thế mà hắn chẳng những không áp tải nàng về nha môn mà còn để nàng đi theo mình, lại còn để ý tới nàng là sao? Cái này làm sao giống phong cách làm việc nhất quán của hắn, thực sự quá không hợp lẽ thường, nghiêm túc mắng chính mình hai câu xong Tống Lập Ngôn lại nhớ tới ánh mắt đáng thương vô cùng của Lâu Tự Ngọc. Hắn lắc đầu than nhẹ rồi không tự giác mà nhếch môi, xà yêu bốn phía đều cực kỳ vội vàng. Đằng trước cây cổ thụ đã bị vây chặt như nêm cối, kết giới bị mở rộng ra. Từ ngoài đã nhìn thấy tình huống bên trong, trưởng giả của xà tộc và mỹ nhân xà đang vây quanh một bóng đen, vừa giận lại sợ. Bóng đen kia đang đứng cạnh xà gan thảo, vương móng vuốt bén nhọn chạm vào cành lá của nó. Nọc độc che trời lấp đất phun về phía hắn, nhưng bóng đen kia lại không hề hấn gì đứng tại chỗ. Tống Lập Ngôn ngưng thần nhìn qua thì thấy độc trắng đều xuyên qua bóng đen kia, rồi cứ thế rơi xuống đất. Giống hệt tình huống ngày hôm đó hắn vung đao chém con sói yêu kia. Ngươi muốn làm gì? Mỹ nhân xà giận mắng, giấu đầu lộ đuôi, đến cái mặt cũng không dám lộ ra thì tính là có bản lĩnh gì chứ? Bóng đen kia khẽ cười một tiếng, ta giấu đầu lộ đuôi, thế xà tộc thánh vật của các ngươi không phải cũng là giấu đầu lộ đuôi sao? Còn làm bộ làm tịch trồng một cái cây này để lòe thiên hạ nữa chứ? Thế nào, nội đan của xà vương Câu Thủy lại không đáng để người khác biết thế sao? Lời này vừa nói ra Tống Lập Ngôn lập tức cả kinh. Xà yêu bốn phía cũng nghị luận sôi nổi, sao lại thế này? Nội đan gì, hình như ta có nghe nói, xà yêu nhất tộc thời xưa có yêu vương Câu Thủy, ngài ấy bị người ta diệt trừ, lại không có con nối dõi vì thế trưởng lão trong tộc làm chủ để nội đan của ngài ấy giúp gia tăng phúc trạch cho con cháu. Nhưng ai biết được nó lại được chôn dưới thánh thảo, trách không được trứng của chúng ta đều phải để ở nơi này để được lây dính phúc trạch, hóa ra là vì thế, nhưng kẻ kia sao lại biết chuyện này, râu bạc tức giận đến rung lên, ngươi đừng có nói bậy, ta có nói bậy hay không chỉ cần đào cây cỏ này lên rồi nhìn xem chẳng phải sẽ rõ sao, bóng đen kia cười lạnh, Thượng Thanh Tư tìm thứ này đã cả trăm năm, hiện giờ bọn họ đã biết nơi này, chờ lúc bọn họ tìm tới thì đám tiểu xà yêu của các ngươi còn có thể tồn tại sao, như bị chọc trúng chỗ đâu. Râu bạc lập tức hóa ra thân rắn, thét dài một tiếng rồi vung đuôi về phía bóng đen kia, nhưng chưởng phong sắc bén đi qua chỉ thổi tan bóng đen kia, nhưng một lát sau nó đã tụ lại và cười nhạo nói, chạy mau đi, người của Thượng Thanh Tư đang tới rồi đó, lời này nếu là ngày thường thì mọi người sẽ coi đó là hù dọa nhưng vừa rồi bọn họ đã thấy lá bùa của Thượng Thanh Tư, bây giờ lại nghe hắn nói như thế thì đám yêu quái, kể cả mỹ nhân xà cũng đều run rẩy, nồng nóng tấn công hắn. Một kích này của nàng ta không thể bằng râu bạc nhưng bóng đen kia lại biến mất. Ở ngay trước mắt bao người nó cứ thế biến mất, lại là yêu pháp bí ẩn này, Tống Lập Ngôn nhanh chóng ngưng thần cảm giác xung quanh, nhưng ngoài yêu khí của xà yêu thì không có gì khác. Bây giờ làm sao đây, đám xà yêu chen chúc lại lo lắng, chúng ta có nên chạy hay không, chạy cũng không kịp. Huống chi đây là nơi chúng ta đã sống cả trăm năm, rời khỏi đây thì đi đâu, không chạy chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết sao, đừng có gấp. Hiện giờ chúng ta không còn yếu ớt như trăm năm trước. Chúng ta người đông thế mạnh, hơn nữa rắn nhiều còn có thể thắng hổ đó. Cho dù Thượng Thanh Tư có tới thì chúng ta cũng chưa chắc đã thua. Râu bạc phun lưỡi rắn quét vài vòng, lại thủ xung quanh thánh thảo một chốc, xác định bóng đen kia thật sự đã biến mất thì mới hóa lại hình người nhíu mày nói. Mọi người tan trước đi, từng người về nhà mình, nếu thật sự sợ hãi thì đến núi lân cận ở nhờ nhà thân thích. Tha thiết, ngươi đi theo ta. Mỹ nhân xà gật đầu. Đi theo ông ta đến phía chỗ không người mới nghe thấy ông ta nói, người của Thượng Thanh Tư cầm sách có in hình thánh thảo tới, nhất định là có mưu đồ với nội đan của Câu Thủy. Ngươi là người được tuyển chọn bảo hộ thánh thảo, trước mắt lão hủ cũng không biết nhờ ai, chỉ hy vọng ngươi có thể mang thánh vật đi bảo hộ. Nói xong ông ta liền đưa một cái tráp đồng ra, trên đó khắc kín phù văn, dính bùn đất ẩm ướt, hiển nhiên là mới bị đào ra. Một mình ta sao, mỹ nhân xà lắc đầu. Vậy còn không bằng để lại chỗ cũ, ngươi nghe ta nói, râu bạc nhìn về phía thánh thảo đang tắm mình trong ánh sáng, thấp giọng nói, nơi đây đã bị người ta phát hiện, thánh vật không thể lại đặt ở đây nữa. Ngươi nhân lúc loạn mà đi đi, tìm ân nhân cứu mạng chúng ta xem người đó có thể giúp đỡ không, người kia, thần sắc của mỹ nhân xà hơi phức tạp. Lúc nàng ta còn đang do dự thì râu bạc đã cứng rắn đưa cái hộp cho nàng ta sau đó xoay người đi trấn an đám xà yêu nhỏ tuổi, bất đắc dĩ. Mỹ nhân xà há mồm nuốt cái hộp kia vào trong bụng sau đó theo ông ta đi ra ngoài. Đám xà yêu đã bắt đầu điên cuồng chạy trốn ra bên ngoài, âm thanh tất tất tác tác vang lên trong cả thành trấn. Mỹ nhân xà vô thanh vô tức mà trà trộn vào trong số đó, tràn lên đường cái vô cùng đông đúc. Trên đường quá nhiều người nên có người nhét một vật vào túi tiền của nàng ta mà mỹ nhân xà cũng không phát hiện ra. Vừa ra khỏi kết giới thì thấy bên ngoài đúng là buổi trưa. Mỹ nhân xà hóa ra nguyên hình nhanh chóng xuống núi. Nhưng đi được một nửa thì nàng ta đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn nhìn, phía sau chẳng có gì nhưng nàng ta luôn cảm thấy có cái gì đó không thích hợp, lẩm bẩm hai tiếng xong nàng ta lẻn vào bụi cỏ tiếp tục đi nhưng thiếu chút nữa lại đụng phải bóng đen đang ngồi xổm đằng trước người. Chạy nhanh như vậy không sợ bụng nứt ra hả, bóng đen kia vung tay áo lên, thuật che mắt tan đi lộ ra một con sói yêu, thế mà thật đúng là sói yêu. Mỹ nhân xà đề phòng mà lui lại phía sau đồng thời hóa thành hình người. Nàng ta phun cải lưỡi, chuẩn bị tư thế công kích, khẩn trương thế làm gì, sói xám cười khẽ, ta tìm ngươi để làm giao dịch chứ có muốn cướp đâu, ta có thể có giao dịch gì với ngươi chứ, mỹ nhân xà phỉ nhổ, cút ngay cho lão nương. Vô cùng đau đớn mà nhìn nàng, sói xám kia cảm khái, Thường Thạc mới chết bao lâu mà đến nội đan của hắn ngươi cũng không cần thế này, Thường Thạc. Vừa nghe thấy tên hắn thì thần sắc mỹ nhân xà đã biến đổi, cả người đứng thẳng, hoài nghi mà nhìn hắn hồi lâu mới hỏi, nội đan của Thường Thạc ở chỗ ngươi sao? Sói xám kia duỗi móng vuốt hóa ra tứ hợp trận, sau đó tắm tắt hai tiếng, tu vi của Thường Thạc rốt cuộc vẫn kém Câu Thủy một chút, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ rất vui lòng trao đổi với ta. Mỹ nhân xà ngẩn ra, si ngốc mà nhìn tứ hợp trận kia, mắt trắng đỏ lên. Lúc trước nàng ta bị thương cũng muốn đi tranh tư cách canh giữ thánh thảo, thật ra là vì có tư tâm. Hàng năm tu luyện bên cạnh thánh thảo khiến tu vi nàng ta tăng tiến nhanh hơn người khác, chỉ cần nàng ta tu luyện thêm nữa thì nhất định sẽ có ngày đánh thắng Tống Lập Ngôn lấy về nội đan của Thường Thạc, nàng ta nghĩ như thế, nhưng không nghĩ tới thứ này đã nằm trong tay người khác. Hơn nữa trước mặt nàng chỉ cần phun thứ trong bụng ra thì có thể đổi lại nó, nhưng trong bụng nàng chính là toàn bộ phúc trạch của xà tộc, sao nàng có thể bởi vì lòng riêng của mình mà dễ dàng đưa nó cho kẻ khác chứ, còn do dự cái gì nữa? Không muốn để hắn bên cạnh ngươi sao? Sói xám tới gần nàng, có lẽ ngươi không biết nhưng nội đan của Thường Thạc khác người khác. Nó giống như có ý thức của mình, còn báo mộng cho ta. Đầu quả tim rung lên, mỹ nhân xà rít gào một tiếng, đuôi rắn lập tức đảo qua, xuyên qua bóng dáng sói yêu cuột thẳng lên cây bên cạnh. Đại thụ che trời cứ thế rắc một tiếng rồi gãy gục, sói xám kia sợ hãi mà vỗ vỗ ngực, cũng thật dọa người. Chẳng trách nhiều năm như vậy mà ngoài Thường Thạc cũng chẳng có ai dám tiếp cận ngươi, ngươi câm miệng ngay. Ai, dược, không nói cũng được. Ngươi không chịu đổi thì ta cầm cũng không sao, hắn quơ quơ tứ hợp trận trong tay nói, chỉ là, trước khi đi ngươi có muốn liếc hắn một cái không? Sói xám cười cười rồi tới gần nàng ta, hào phóng mà giơ tứ hợp trận ra, cổ họng mỹ nhân xà khẽ nhúc nhích, đề phòng mà nhìn hắn nhưng vẫn vươn tay lấy tứ hợp trận kia. Nhưng tay mới vừa chạm vào đó thì tứ hợp trận đã đột nhiên toát ra bạch quang. Mỹ nhân xà ngạc nhiên. Còn không kịp phản ứng đã cảm thấy một sức mạnh cường đại đang hút cả người nàng ta vào, không ổn. Nàng ta phục hồi tinh thần lại và muốn chạy, nhưng pháp khí đã động lại cách nàng ta gần như thế nên lúc này nó đã cuốn nửa cái đuôi của nàng ta vào. Ha ha ha, đổi cái gì chứ? Ta mang theo cả ngươi thì không phải nội đan của Câu Thủy cũng là của ta sao? Sói xám kia liếm liếm miệng, cười giơ cao tứ hợp trận, cũng may ngươi chạy trốn cũng nhanh nên lúc này chẳng có ai đuổi kịp ngươi. Mỹ nhân xà thét dài một tiếng, ra sức giãy giụa vặn vẹo, trong lúc đó túi tiền của nàng ta rơi ra, một khối huyết ngọc cũng theo đó lăn ra. Trong lúc tuyệt vọng nhìn thấy khối huyết ngọc kia khiến mỹ nhân xà cảm thấy có chút quen mắt, lúc nàng ta còn đang mờ mịt mà nghĩ mình mua cái thứ này lúc nào thì khối huyết ngọc kia lại sáng lên, ánh sáng bao trùm tứ hợp trận, hóa thành trận đồ bát quái quen thuộc, có người đi ra từ trong trận kia, cầm một thanh kiếm tỏa sáng, nhanh như chớp chém tứ hợp trận thành hai nửa. Một luồng sát khí sắc bén ập đến trước mặt khiến hàm răng người ta rung lên. Ánh sáng nổ tung, tứ hợp trận nát vụn, từng mảnh nhỏ văng ra ghim vào thân cây xung quanh. Mỹ nhân xà chật vật quay cuồng trên mặt đất, cuối cùng khó khăn lắm mới tì vào một hòn đá mà dừng lại, dương mắt nhìn bên kia. Lúc trước Tống Lập Ngôn xuất hiện thế này là để đối đầu với nàng ta, nhưng lần này hắn lại chỉ kiếm vào con sói xám kia. Hắn vừa chạm chân xuống đất thì đã lập tức lôi diệt linh đỉnh ra trùm trên đầu con sói yêu kia. Diệt yêu trận cũng mở rộng theo, sói xám đúng là không kịp phòng bị tình huống bất thình lình này. Hắn lùi mấy bước mới có thể ổn định thân thể, lại nhìn viên huyết ngọc trong trận mới bừng tỉnh hiểu ra, hắn lắc đầu lẩm bẩm, hồi tưởng thật đúng là pháp thuật khiến người ta chán ghét, kế hoạch vốn hoàn hảo, hắn cũng chắc chắn người phía sau không đuổi kịp tới nơi này. Ai ngờ lại để sót một Tống Lập Ngôn khiến kế hoạch thất bại trong gang tấc. Nội đan của Thường Thạc ở đâu rồi? Tống Lập Ngôn cầm kiếm đi tới trước mặt con sói yêu kia, khí thế bức người, sói xám cũng không né, chỉ cổ quái cười cười, nói, ta đã mang đi thì sẽ không có chuyện trả lại cho ngươi. Ngươi hỏi câu này chẳng phải thừa sao, nhưng đại nhân cũng biết nội đan của Câu Thủy có thể nói là lợi hại hơn Thường Thạc nhiều. Chỉ cần rạch bụng xà nữ an là có thể đào được cả chìa khóa lẫn hộp đựng nội đan, ngài không muốn thử xem sao, giải trí kiếm lóe bạch quang, trong chớp mắt đã phá không mà chém xuống. Chỗ ánh sáng của nó chạm đến thì ảo ảnh của sói yêu kia bị cắt làm hai nửa, lại theo gió biến thành một luồng yêu khí màu đen chạy tứ tán. Tống Lập Ngôn duỗi tay bắt lấy một sợi hắc khí, đặt ở đầu ngón tay nhẹ vân vê, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Mỹ nhân xà ở phía sau lại nhẹ nhàng thở ra, cho rằng mình đã được cứu giúp. Nàng ta lảo đảo muốn đứng lên nhưng còn chưa đứng vững thì giải trị kiếm phím bạch quang đã kề lên cổ. Ngươi đang làm cái gì? Mỹ nhân xà ngạc nhiên hỏi. Ánh mắt Tống Lập Ngôn nhìn nàng ta và sói yêu kia không có gì khác, hắn chỉ hờ hững nói, ta cứu ngươi khi còn ở trong cấm địa là bởi vì ngươi còn có việc chưa nói nên chưa thể chết. Trước mắt ta cứu ngươi lại là vì nội đan của Câu Thủy không thể rơi vào tay kẻ khác được. Nhưng sói yêu kia đã lui, ngươi cũng đi theo ta một chuyến thôi, còn tưởng hắn đột nhiên rủ lòng tốt, hoặc bị tiểu hồ ly kia cảm hóa nên bắt đầu đối xử tử tế với yêu quái, ai ngờ mọi thứ đều có mưu đồ, người này vẫn giống trước kia, tàn nhẫn khủng bố, không hề có nửa phần từ bi. Mỹ nhân xà có chút bực, nhớ tới một màn Tinh Phong Huyết Vũ nhiều năm trước thì oán khi cũng dâng lên, thân rắn hiện ra, tính toán ngoan cường chống lại. Nàng ta nghĩ lúc này có xà yêu lục tục xuống núi, nàng ta chỉ cần kiên trì trong chốc lát, nói không chừng. Nhưng nàng ta chưa kịp nghĩ nhiều thì một lá bùa màu vàng đã rẹt một cái bốc cháy trong không trung. Một tấm lưới hiện ra giữa không trung chụp xuống đầu nàng ta. Mỹ nhân xà cuống quýt dốc nửa tu vi vốn định tốt xấu gì cũng chẳng được một lúc để tìm cách, ai ngờ tấm lưới kia vừa rơi xuống đã mang theo pháp lực nóng rực mạnh mẽ, cường ngạnh khiến lòng bàn tay nàng ta tóe lửa. Một tiếng kêu thảm thiết bỗng chốc vang vọng nửa ngọn núi. Lâu Tự Ngọc đang kéo thân thể đi xuống chân núi nghe được tiếng thét này thì lập tức dừng chân, tai cũng vẫy vẫy, cả người rùng mình. Nàng quay đầu lại nhìn về phía dãy núi xanh tươi tốt kia, trên môi không còn chút huyết sắc, nỗi bất an trong lòng cũng càng ngày càng mạnh. Chủ tử, lúc này ở đường núi phía trước truyền đến tiếng Lâm Lê Hoa. Tiếp theo chính là tiếng móng vuốt cào lên đất chạy về phía nàng. Lâu Tự Ngọc quay đầu lại thì thấy một con hồ ly đang vọt đến chỗ nàng. Chạy như điên như dại ba vòng quanh nàng khiến bụi đất cuốn lên mù mịt. Sau đó con hồ ly ngu ngốc kia mới ngao một tiếng mà ôm lấy cổ chân nàng. Chủ tử, ngài làm em sợ muốn chết. Ngài vừa đi đã đi nhiều ngày như thế, lại chẳng có tin tức gì, em con tưởng là... Ngao ô ô, Lâm Lê Hoa vừa tức vừa gấp nhưng cũng không dám cắn nàng mà chỉ dám cắn góc váy của nàng, nước mắt lưng tròng mà ngẩng đầu nhìn nàng. Lâu Tự Ngọc khẽ cười một tiếng nói... Ta mới vừa truyền hồn âm ra mà em đã tới nhanh thật đấy, có thể không nhanh sao? Một đường này em hóa ra nguyên hình mà chạy tới. Trên đường có tên ngốc muốn bắt em lột da nhưng bị em tẩn cho một trận. Nếu không có chuyện đó thì em còn đến nhanh hơn nữa đó, Lâm Lê Hoa đắc ý mà lắc lắc cái đuôi, lại cảm thấy có gì không đúng. Nó ngửi ngửi người nàng, móng vuốt lập tức dựng thẳng đứng, sao ngài lại bị thương nặng như thế? Nói ra thì rất dài. Chúng ta đi về trước đã, Lâu Tự Ngọc lại cúi người sờ sờ đầu nàng sau đó nhìn nhìn phía sau hỏi, xe ngựa đâu? Lâm Lê Hoa vô tội vẫy vẫy tay hỏi, xe ngựa nào? Ta bảo em tới đón ta là vì ta đi không nổi nữa, Lâu Tự Ngọc đỡ trán, em không mang xe ngựa tới là muốn cõng ta về thành hả? Cũng được nhé, Lâm Lê Hoa lập tức hóa hình to gấp ba sau đó bò đến trước mặt nàng. Lâu Tự Ngọc tức quá hóa cười, chọc chọc cái trán nàng ta rồi nói. Một con hồ ly to như thế chạy vào huyện Phù Ngọc là muốn buộc huyện lệnh đại nhân thu em vào Diệt Linh đỉnh hả? Thôi, hóa thành hình người tới đỡ ta về vậy. Được rồi, Lâm Lê Hoa lập tức biến thành nữ đầu bếp của khách điếm, sau đó nửa đỡ cánh tay nàng đi xuống dưới. Vừa đi nàng ta còn vừa cầu nhau, ngài không ở khách điếm mấy ngày này khiến chúng em lo lắng muốn chết. Khách đến khách điếm rõ là nhiều, ai cũng bận, em chỉ có thể nhờ Mộc trưởng quầy đi tìm ngài, ai ngờ vẫn chẳng có tin gì, không trách mọi người. Là ta chủ quan nên mới mắc mưu người khác, Lâu Tự Ngọc trũ mắt, lúc đoạn yêu phù phản vệ khiến nàng không nghĩ bản thân mình lại bị trọng thương đến thế. Hồn phách không đầy đủ khiến Bùi Hiến Phú có thể chèn ép nàng, đây là nàng tự làm tự chịu, tất cả những chuyện xảy ra sau đó nàng cũng không có gì oán giận. Em nghe chuột tộc nói ngài bị Tống Đại Nhân mang đi, Lâm Lê Hoa cắn răng, nhưng em đến huyện Nha tìm vài lần lại bị tên Tống Tuân kia ngăn cản, đã thế hắn còn muốn tống em vào Đại Lao, quá đáng thế sao? Còn không phải sao, Lâm Lê Hoa tức muốn học máu mà mách, tốt xấu gì hắn cũng là quan sai, em cũng không để hắn phát hiện thân phận, thế mà hắn dám hô to gọi nhỏ, thật đáng chết. Tống Tuân thoạt nhìn lịch sự văn nhã, không nghĩ tới còn có một mặt như thế. Lâu Tự Ngọc bên vực người của mình mà nghĩ chờ nàng khôi phục sức lực nhất định sẽ phải tìm hắn tính sổ. Nhưng lúc bước vào cửa lớn của khách điếm Chưởng Đăng, nhìn thấy gương mặt của Tống Tuân thì nàng lập tức trút ngay ý tưởng kia lại. Nàng dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Lâm Lê Hoa, ngươi làm, Lâm Lê Hoa chột dạ cúi đầu, đỡ nàng ngồi xuống cạnh bàn xong nàng ta lập tức nói, để em đi lấy nước. Nói xong nàng ta chạy nhanh hơn thỏ, Tống Tuân trưng ra bộ mặt tràn đầy vết móng tay cào, trong lòng có xúc động mà nhìn về hướng Lâm Lê Hoa biến mất. Lúc xác định nàng ta sẽ không quay lại ngay thì mới đi tới trước mặt Lâu Tự Ngọc ôm quyền nói, trưởng quầy, đại nhân có dặn bây giờ khách điếm Chưởng Đăng đã khai trương, khách nhân ra vào nhiều vì thế để thuộc hạ tới đây trông coi. Lâu Tự Ngọc hỏi hắn, khi nào đại nhân dặn ngài? Nửa canh giờ trước. Trong lòng buông lỏng, nàng cười nói, đại nhân thật lợi hại, nửa canh giờ trước đã có thể truyền âm dặn dò chứng tỏ hắn đã thoát hiểm, thậm chí còn thừa lực sai bảo người đến giám thị nàng, vậy nhất định không bị trọng thương gì. Chưởng quầy, Lý Tiểu Nhị thấy nàng thì vui sướng mà chạy tới nói, cuối cùng ngài cũng đã về. Lâu Tự Ngọc mỏi mệt đến cực điểm vì thế chỉ vẫy tay có lệ, có chuyện gì thì nói sau đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta phải ngủ một giấc đã, nhưng chuyện này liên quan đến bạc thì có cái gì quan trọng chứ? Lâu Tự Ngọc cười lạnh, từ quỷ môn quan quay về ta mới phát hiện tiền tài đều là vật ngoài thân, mạng mới là quan trọng nhất. Chưởng quầy đúng là cao kiến. Lý Tiểu Nhị bừng tỉnh mà vỗ tay, sau đó vắt khăn lên vai nói, vậy tiểu nhân lập tức đi từ chối yến tiệc của nhà Tào lão gia. Ai, từ từ, Lâu Tự Ngọc lập tức túm lấy hắn, đôi mắt sáng lên, yến tiệc ư, đúng vậy, Tào lão gia làm đại thọ 60 nên muốn làm phô trương đủ 3 ngày, một bàn 2 lượng bạc, chắc cũng phải đến 100 bàn, nhận ngay. Lâu Tự Ngọc kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, liên tục nói, cái này thì làm sao lại từ chối chứ? Ngươi mau đi an bài. Mau mau đem sổ sách lấy đến đây cho ta. Lý Tiểu Nhị buồn cười nhìn nàng hỏi, tiền tài không phải vật ngoài thân sao? Chính vì nó là vật ngoài thân nên mới phải kiếm nhiều một chút để phòng thân. Lâu Tự Ngọc vừa gãy bàn tính vừa vui vẻ. Nàng cảm thấy vết thương trên người mình cũng không phải quá đau nữa. Lúc này nàng hé răng cười không ngừng, có thể trở thành khách điếm nộp tiền thuế nhiều nhất huyện Phù Ngọc hay không thì phải dựa vào một lần này. Một người vốn tiêu tụy chật vật lại đột nhiên trở nên rạng rỡ. Đến động tác gãy bàn phím cũng lưu loát vô cùng, hoàn toàn không giống người đang bị thương. Tống Tuân nhìn không được cảm khái, khách điếm Chưởng Đăng này toàn là kỳ nhân, người có thương tích lại không chịu nói lý mà muốn kiếm tiền chứ không cần mạng. Mặt trời ngã về Tây, Tống Lập Ngôn cưỡi ngựa về tới huyện Phù Ngọc. Thần sắc trên mặt hắn có chút ngưng trọng, cũng không về huyện nha mà lập tức đến khách điếm Chưởng Đăng. Vốn tưởng rằng Lâu Tự Ngọc nhất định đang dưỡng thương. Ai ngờ vừa bước vào phòng nàng đã thấy nàng ngồi trên giường ôm sổ sách ngây ngô cười, ngón tay nàng xoa xoa con số trên sổ sách, nước miếng cũng sắp rớt ra rồi. Tống Lập Ngôn bước chậm lại, nhìn thoáng qua Tống Tuân ở bên cạnh thì thấy hắn bất đắc dĩ mà nhìn lại mình. Đại nhân, thấy hắn tới, Lâu Tự Ngọc hoàn hồn mà đánh giá hắn một vòng, phát hiện hắn ngoại trừ hơi mệt mỏi thì không hề có vết thương mới. Ngươi không trốn đúng là khiến ta ngạc nhiên đó, nâng bước đi về phía nàng, Tống Lập Ngôn khó hiểu hỏi. Không sợ ta bắt ngươi sao? Lâu Tự Ngọc nhún vai, nô gia tự hỏi vô tội, có cái gì phải trốn chứ? Hơn nữa có chạy được thì khách điếm vẫn ở đây, nô gia nguyện ý nói chuyện đàng hoàng với ngài hơn. Nhìn bộ dáng không chút hoang mang của nàng xem ra đã sớm có chuẩn bị. Tống Lập Ngôn để Tống Tuân đi xuống, đóng cửa lại rồi xoay người hỏi, yêu pháp của ngươi đã từng tổn thương bá tánh vô tội chưa? Chưa từng, Lâu Tự Ngọc đáp rất nhanh, ánh mắt bình tĩnh. Nô gia thậm chí còn không dám bộc lộ yêu pháp ở trước mặt người khác để tự bảo vệ mình thì làm sao dám dùng yêu pháp đã, thương người chứ, thứ vẫn đè nặng trong lòng hắn rơi xuống, Tống Lập Ngôn cầm ghế ngồi xuống mép giường nàng hỏi, vậy Diệt Linh Đỉnh và Đá Trấn Môn có phải ngươi có ý để ta phát hiện ra không? Phải, vì sao? Diệt Linh Đỉnh là vật của Thượng Thanh Tư, nô gia tìm rất nhiều năm mới thấy nó nên tất nhiên phải trả cho chủ cũ, Lâu Tự Ngọc chớp mắt, còn Đá Trấn Môn thì không phải thứ đại nhân muốn tìm sao? Nàng đúng là chưa từng làm gì hại hắn, chỉ là cho hắn chút chỉ dẫn mà thôi. Tội của nàng khẳng định là chưa lớn, nhiều lắm cũng chỉ đáng tội có âm mưu thôi. Lâu Tự Ngọc thẳng lưng, cố gắng để bản thân có vẻ tự tin 10 phần. Nhưng Tống Lập Ngôn trầm mặt một lúc rồi lại hỏi một câu, lấy 3 hồn 7 phách phong ấn yêu vật, cấm thuật đó là ngươi dạy Tống Thanh Huyền sao? Thân thể nàng cứng đờ, khuôn mặt vốn dĩ đã tái nhợt này lại chẳng còn chút huyết sắc nào. Môi Lâu Tự Ngọc run rẩy. Liếc hắn một cái rồi nàng nhanh chóng rời mắt, buồn bực nói, đại nhân đang nói cái gì nô gia nghe không hiểu. 80 năm trước huyện Phù Ngọc xảy ra một trận chiến, Tống Thanh Huyền và Chuột Vương Thường Thạc đồng quy vu tận. Hắn dùng 3 hồn 7 phách phong ấn nội đan của Thường Thạc vào tảng đá trấn môn kia, thuật pháp hắn dùng hẳn tên là Tẩn Diệt, nhưng nó không được truyền thừa trong Thượng Thanh Tư. Ta chỉ từng nhìn thấy nó trong một cuốn cấm thuật. Ở đó nó được in đậm, viết ngay đầu sách. Đại nhân đúng là kiến thức rộng rãi, Lâu Tự Ngọc nhếch miệng nói, nô gia cũng không biết, trên đường về có người nói với ta không ít chuyện, hắn đánh gãy lời nàng, sau đó lấy ra một mảnh vảy rắn đặt trước mặt nàng nhẹ giọng nói, bản quan hỏi ngươi không phải vì ta không biết mà chỉ vì muốn chứng thực lời này. Mông trưởng quầy nói đúng sự thật, mảnh vảy rắn đen nhánh mang theo chút máu, vừa ngửi đã thấy mùi của mỹ nhân xà. Lâu Tự Ngọc thay đổi sắc mặt, bắt lấy cổ tay của hắn hỏi, sao thứ này lại ở trong tay ngài? Tống Lập Ngôn không đáp, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào nàng, an tĩnh mà chờ nàng giải thích. Đầu ngón tay cầm vảy rắn hơi siết lại như lơ đãng, nhưng uy hiếp. Lâu Tự Ngọc cắn răng, nàng và mỹ nhân xà thật ra không có nhiều giao tình lắm. Nhưng Thường Thạc sắp chết còn nhớ thương nàng ta. Nàng thiếu ân tình của Thường Thạc nên không thể bỏ mặc mỹ nhân xà sống chết không màng. Tay nàng hết nắm lại buông. Lâu Tự Ngọc buông hắn ra, hít sâu một hơi mới bình phục tâm tình rồi nói, người đã không còn, nói tới cấm thuật hay không cấm thuật thì có ý nghĩa gì, bản quan chỉ tò mò, thoạt nhìn thì Lâu trưởng quầy có tình sâu không kể với người kia, nhưng vì sao lại dạy hắn thứ pháp thuật không thể luân hồi như thế, thích một người không phải nên ngóng trông cùng hắn ở bên nhau đến bạc đầu không rời sao? Cấm thuật này một khi đã dùng thì đến hồn phách cũng không thừa lại. Nếu thật sự là nàng dạy cho Tống Thanh Huyền thì hắn khó tránh khỏi hoài nghi mục đích của nàng, tay phải hơi hơi phát run, Lâu Tự Ngọc dùng tay trái giữ nó lại sau đó trầm giọng nói, không phải ta dạy, nàng nói là ngươi. Tống Lập Ngôn híp mắt, nhìn nhìn mảnh vảy rắn trong tay, nàng ta thì biết cái gì? Năm đó đại chiến, nàng ta sớm đã bị thương rồi bị đưa về Kỳ Đấu Sơn, đến Thường Thạc chết như thế nào nàng ta còn chưa thấy thì làm gì có lập trường mà nói ta, ngực phập phồng, Lâu Tự Ngọc đỏ mắt nhìn hắn. Lúc ấy Diệt Linh Đỉnh rơi xuống chỗ nào không rõ, chàng không có pháp khí nên chỉ có thể sử dụng cấm thuật phong ấn nội đan của Thường Thạc. Mục đích lúc ấy là để người sau có thể tìm cơ hội phá hủy nó, chàng dùng hồ phách của mình đổi lấy Thái Bình. Đại nhân là người sau, nếu đã tìm được Diệt Linh Đỉnh, cũng thấy nội đan của Thường Thạc thì vì sao lại tin vào lời nói của kẻ khác mà không hủy diệt nội đan chứ? Bị nàng trách cứ, Tống Lập Ngôn đột nhiên nhớ tới lúc trước ở Kỳ Đấu Sơn. Lúc hắn còn đang do dự thì có yêu lực đánh vỡ ánh sáng của Diệt Linh Đỉnh, đánh thức yêu quái trên Kỳ Đấu Sơn. Hóa ra là ngươi, hắn nhíu mày, ngươi muốn ta hủy diệt nội đan sao? Nó sớm nên bị diệt rồi, Lâu Tự Ngọc duỗi tay lau mặt, là do sai lầm của ta nên nó vẫn còn tồn tại thế nên ta muốn đền bù. Đưa nó vào Diệt Linh Đỉnh cũng được, hoặc giao cho Tha Thiết để nàng hóa giải nó cũng tốt, tóm lại thứ này không thể giữ lại. Nếu hắn nhớ không lầm thì Bùi Hiến Phú đã từng nói ngàn năm trước yêu thần chỉ bị phong ấn chứ chưa diệt. Nếu không có nội đan của năm đại yêu vương giữ trận, tiếp tục gia tăng phong ấn kia thì sợ là ngày yêu thần tái xuất nhân gian còn không xa. Nhưng hiện tại Lâu Tự Ngọc lại nói lời ngược lại, nàng cảm thấy cần phải diệt nội đan này. Vì sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Chuyển ánh mắt, Lâu Tự Ngọc buồn bực nói, Tống Thanh Huyền đã nói như vậy. Tống Thanh Huyền cũng là người của Thượng Thanh Tư, sao hắn lại muốn hủy diệt nội đan? Nhận thấy nàng có điều giấu giếm, Tống Lập Ngôn trầm mặt nói, tiền bối của Thượng Thanh Tư và sư huynh đều nói không thể diệt nội đan, hắn không thể nào không biết được, ngài còn tin Bùi Hiến Phú sao? Lâu Tự Ngọc giận sôi máu, hắn là yêu quái thật 100%, căn bản không phải tiền bối nào của Thượng Thanh Tư, cảm xúc kích động lên khiến nàng ho khan, sắc mặt càng thêm khó coi, giữ môi răng ẩn ẩn có máu. Tống Lập Ngôn ngẩn ra, hơi bực nói, không phải ngươi biết yêu thuật sao, thế nào thân thể vẫn kém như thế? Ta biết yêu thuật nhưng không biết y thuật, chẳng lẽ ta có thể tự chữa cho mình chắc? Tính tình bộc phát khiến nàng vung chân đá chăn ra, cả giận nói, đại nhân còn cái gì muốn hỏi thì hỏi một lần cho xong đi. Đầu nóng lên nhưng trên người lại lạnh từng cơn, Lâu Tự Ngọc cảm thấy vừa khó chịu lại tủi thân, đến cười cũng không muốn cười, chỉ kéo mắt trừng hắn. Bất kể là ở Thượng Thanh Tư hay huyện Phù Ngọc thì người này đều nhìn quen khuôn mặt tươi cười của nàng, vì thế nàng cho rằng hành vi làm bậy của mình chắc chắc sẽ khiến hắn không vui. Ai ngờ người trước mặt lại chỉ hoảng hốt một chút, sau đó lập tức lấy từ trong tay áo ra một nắm bùa chú bắt đầu tìm kiếm. Hắn nhiều bùa thật đó, một chồng dày ơi là dày, nếu cầm đến chợ yêu quái bán thì nhất định có thể kiếm món lợi lớn. Lâu Tự Ngọc tức thì tức nhưng vẫn nghĩ đến bộ dáng đống bùa đó biến thành bạc thì nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Ngài tìm gì thế? Nàng nhỏ giọng hừ hừ hỏi. Tống Lập Ngôn lật dở một lúc mới lạnh nhạt nói, tĩnh khí phù hình như chỉ có một lá đã dán trên người xà yêu rồi thì phải. Tĩnh khí phù, tên nào công dụng nấy? Nó có tác dụng ngưng thần tĩnh khí, là loại phù chú nhàn chán nhất mà người kia để lại. Ngoại trừ làm cho lòng người bình thản thì chẳng có tác dụng gì khác. Người đời vẫn luôn tò mò người nọ vì sao lại viết ra lá bùa như thế, chỉ có Lâu Tự Ngọc biết lá bùa này là viết riêng cho nàng. Mỗi khi nàng cáu tiết là hắn đều thích dán lên trán nàng một lá. Lâu Tự Ngọc vừa buồn cười lại cảm thấy mũi chua xót, nói giọng khàn khàn, không cần tìm nữa, không giận nữa hả? Hắn nhướng mày, nô gia nào dám giận đại nhân chứ? Lâu Tự Ngọc biểu môi, đại nhân nắm quyền sinh quyền sát trong tay, nô gai chỉ là một con kiến. Tống Lập Ngôn ưu nhã mà cất phù chú lại, sau đó hắn nghiêm túc nhìn nàng, tâm bình khí hòa mà nói, Lâu trưởng quầy biết rất nhiều chuyện, Bùi tiền bối hiển nhiên cũng biết rất nhiều chuyện. Hai vị đều không chịu nói rõ với ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng đều lợi dụng ta. Phong ấn nội đan chuột vương, tìm thánh thảo của xà tộc, dẫn dắt chuyện xưa, các người muốn ta làm rất nhiều việc, nhưng lại không cho ta được nghi ngờ sao? Lâu Tự Ngọc ngẩn ra, nhưng hắn lại nói, ngươi muốn ta tin ngươi, nhưng ngươi lại gạt ta, hiện giờ khai báo cũng ấp a ấp úng vậy ta dựa vào cái gì mà phải tin ngươi? Đương nhiên, Bùi tiền bối nói gì ta cũng chẳng tin hết nhưng Kiến Sơn sư huynh từ nhỏ đã chăm sóc ta, huynh ấy nói Bùi tiền bối có thể tin thì vì sao ta lại phải hoài nghi? Nếu ngươi là ta thì ngươi sẽ làm thế nào? Lưng nàng vốn thẳng nay lại cong xuống, Lâu Tự Ngọc chớp mắt suy nghĩ trong chốc lát mới nhỏ giọng nói, cũng phải nha, Bùi tiền bối để ta đi tìm thánh vật của xà tộc ta sẽ tự đi hỏi hắn, nhưng hiện tại ta đang hỏi ngươi. Nếu ngươi muốn ta tin ngươi thì phải nói thật, ngươi lúc đó thật sự không có tâm hại Tống Thanh Huyền chứ? Lời này quá mức vớ vẩn, Lâu Tự Ngọc há mồm nhưng lại không biết nói gì. Nàng chỉ buồn cười mà xua tay, sau đó lại xuống giường lôi hắn đi ra ngoài. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn kéo nàng trở về hỏi, không phải ngươi còn rất yếu sao? Lâu Tự Ngọc lắc đầu, vừa tủi thân vừa tức, nhưng vẫn dốc hết sức túm hắn xuống dưới lầu. Khách điếm đã đóng cửa, hậu viện cũng không có bóng người. Lâu Tự Ngọc kéo hắn đi qua, sau đó nàng ngồi xổm trên đất bắt đầu đào. Sau một lúc lâu nàng mới đào ra nửa bình rượu chưa uống hết. Nàng mở ra đưa cho hắn, đây là cái gì? Tống Lập Ngôn ghét bỏ mà đón lấy, lại thấy mùi rượu thì nghi hoặc mà nhìn vào trong bình. Rượu ủ 80 năm, ngài nếm thử đi, cái thứ này. Không phải chính là rượu lúc trước nàng uống với người làm ở hậu viện sao? Lúc ấy hắn đã thắc mắc sao khách điếm lại có rượu ủ những 80 năm, sau đó nàng nói khách điếm này là tổ truyền thì nghi ngờ của hắn mới tiêu tan. Hiện giờ nghĩ lại thì đây hẳn lại là một lời nói dối của nàng. Ông cái bình ngửa đầu uống một ngụm, Tống Lập Ngôn vốn có chút chờ mong. Rốt cuộc hắn cũng là người yêu rượu, uống hết rượu ngon trong thiên hạ rồi thì vẫn muốn thử vào rượu ủ 80 năm này xem sao. Kết quả rượu vừa vào miệng hắn đã sặc phun ra hết. Khụ, rượu này vừa đắng vừa chát, lại có mùi bùn đất, quả thực không phải cho người uống. Hắn phì phì nhổ ra, ánh mắt cổ quái nhìn về phía nàng. Nếu hắn nhớ không lầm thì tối hôm đó nàng uống rất nhiều. Lâu Tự Ngọc vừa lòng mà nhìn phản ứng của hắn. Nàng ngồi xổm trên đất chống cằm mà cười nói, đây là rượu ta ủ năm chàng chết. Tống Lập Ngôn chấn động, sinh thời chàng rất thích uống rượu. Có một ngày tâm huyết dâng trào, chàng liền leo núi lấy tiên hoa ủ rượu sau đó để vợ trong phòng nói chờ đầu xuân sang năm là có thể cùng ta uống mấy ngụm rượu ngon. Đến lúc đó ta sẽ nấu vài món cho chàng, yêu cầu không cao, chỉ cần chín là được. Nàng càng cười càng sáng lạn, nhưng đôi mắt lại càng ngày càng đỏ, nhưng mùa xuân còn chưa đến thì người đã không còn, tuyết trên núi còn chưa tan, chỉ cần mở cửa sổ là gió lạnh sẽ thổi vào mặt khiến người ta lạnh đến cứng lại, hoa trong viện cũng chưa nở một đóa nào, mùa xuân còn phải cách một đoạn nữa mới đến. Thế nhưng hắn không chờ cũng không đợi đã bỏ nàng lại, ngài hỏi ta có tâm hại chàng hay không ư, Lâu Tự Ngọc có chút nghẹn ngào, nuốt vài hơi mới nói được. Ta ước gì có thể dùng mệnh của mình đổi lấy chàng có thể sống lâu trăm tuổi. Ta ước gì Thượng Thanh Tư chưa từng có cấm thuật gì. Ta ước gì có thể chết cùng chàng, thế mà ngài lại hỏi ta có tâm hại chàng hay không ư. Trong lòng Tống Lập Ngôn không hiểu sao lại như bị chày sắt hung hăng đập một búa. Hắn không thoải mái mà duỗi tay đè lại, há mồm muốn nói gì nhưng lại rũ mắt nuốt lại. Không phải ngài tò mò ta muốn làm gì sao, Lâu Tự Ngọc đứng lên, lão đảo hai bước đi đến trước mặt hắn. Ánh mắt nàng sáng quắc nói, ta muốn hoàn thành di nguyện của chàng, những chuyện chàng chưa làm xong ta sẽ làm thay, sau đó thì sao, nàng sẽ chết theo hắn ư? Tống Lập Ngôn trầm mặt, trên mặt lộ ra vài phần tối tăm mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Sau đó hắn uể oải mà dời mắt, chuyện đại nhân muốn biết chung quy rồi cũng biết hết. So với việc để ta nói bây giờ để rồi tiếp tục hoài nghi thì ngài có thể chờ một chút là sẽ thấy hết, Lâu Tự Ngọc hít sâu một hơi sau đó cười nói. Chỉ cần đại nhân không bắt nô gia thì nô gia nguyện ý giải thích những nghi hoặc của đại nhân. Gió đêm thổi tới, hương vị chua xót của bình rượu lan ra khắp viện. Lâu Tự Ngọc cảm thấy thái độ của mình đã đủ thành khẩn, nhưng không biết vì sao thoạt nhìn Tống Lập Ngôn lại không quá vui vẻ. Hắn phất tay áo xoay người, lãnh đạm nói, hôm nay dừng ở đây, trưởng quầy đi nghỉ sớm đi, hứ. Nàng còn rất nhiều lời thật lòng chưa nói đâu, sao hắn lại đi rồi? Lâu Tự Ngọc sững sờ đứng tại chỗ, nhìn góc áo hắn cuốn qua bậc thang đầy rêu xanh, rẽ một cái liền biến mất, vậy hắn tin hay không tin? Sao chẳng cho nàng một lời chắc chắn gì cả, chửi thầm hai câu xong nàng mới lắc đầu, chống eo tính toán về phòng nhưng trước mắt lại tối sầm, mới vừa rồi xuống lầu đi quá nhanh nên nàng không phát hiện thân thể bị thương, nặng này của nàng làm sao chịu được lăn lộn. Nhìn đi, báo ứng đến rồi nè, nhẹ hít một hơi, Lâu Tự Ngọc đứng trong chốc lát mới chậm rãi nâng bước chân, giống người mù mà sờ soạn đi về phòng mình, ngồi điều tức lại khí, chủ tử, Lâm Lê Hoa đẩy cửa tiến vào. Nàng ta vốn đang muốn hỏi việc mua nguyên liệu nấu ăn thì dương mắt đã thấy sắc mặt Lâu Tự Ngọc khiến nàng ta sợ đến mức lập tức nhào đến, mép giường, sao ngài lại vẫn không khỏe lên chút nào thế, Lâu Tự Ngọc nhắm hai mắt cắn răng nói, ta cũng đâu phải thần tiên bị thương nặng cũng có thể lập tức khỏi hẳn hả, em đi tìm ít đồ đến cho ngài bồi bổ nhé, nàng kia cân nhắc một lúc rồi nói, trấn trên gần đây có nhiều tiểu đạo sĩ lắm, tuy tu vi không cao nhưng ăn nhiều một chút cũng có thể. Còn chưa nói xong Lâm Lê Hoa nhìn thấy chủ tử nhà mình đột nhiên mở to đôi mắt làm nàng ta sợ quá lập tức nuốt hết lời muốn nói vào lòng. Lúc trước ngươi đã hứa gì với ta ngươi quên rồi sao? Giọng nói của nàng không quá nghiêm khắc, nhưng Lâm Lê Hoa thật sự kinh sợ đến nhảy dựng lên. Trên đầu nàng ta lập tức mọc lên hai cái lỗ tai hồ ly, lúc này tụi nó rủ xuống còn nàng ta thì nhỏ giọng nói, em chỉ nhất thời lanh mồm lanh miệng, em cũng không thật sự muốn làm thế, ngài đừng. Đừng nóng giận. Từ lúc em hứa với ngài rồi thì sau đó thật sự em không ăn tiểu đạo sĩ nữa mà, Lâu Tự Ngọc thở dài một tiếng, mệt mỏi xoa xoa trán. Lâm Lê Hoa là nàng cứu được từ trong tay người đó. Lần đầu gặp gỡ nàng ta còn không hóa được hình người, màu lông cũng hỗn độn. Lúc ấy nàng ta đang hung dữ mà tranh nhau một khối thi thể đạo sĩ với kẻ khác dưới chân kỳ đấu sơn. Nàng ta tranh thắng thì đắc ý vô cùng mà ôm thi thể đến bên cạnh định ăn, kết quả còn chưa được miếng nào thì đã bị giải trĩ kiếm kề vào cổ. Nàng ta cũng là kẻ to gan, còn dám nhe răng dương vuốt với người kia, ngoài mạnh trong yếu mà kêu, tên nhãi tranh phương nào dám quấy nhiễu hứng thú của cô nãi nãi, còn không mau cút đi, nếu tí nữa ta ăn không no thì sẽ nuốt luôn cả hai đứa tụi bay. Người nọ muốn chém nàng ta ngay tại chỗ nhưng Lâu Tự Ngọc lại cảm thấy sát nghiệt trên người nàng ta không nặng vì thế mới ngăn cản kiếm của hắn. Sau đó Lâu Tự Ngọc đánh nàng ta sưng u cả đầu rồi dùng bộ dạng hung dữ hơn cả nàng ta hỏi, biết sai chưa? Lâm Lê Hoa thúc tha thúc thích, vừa nức nở vừa che trán, móng vuốt trung rẩy đẩy đẩy thi thể kia đến trước mặt nàng. Ánh mắt nàng ta đáng thương cực kỳ, đã thế còn nuốt nuốt nước miếng. Ai muốn cướp cái này của ngươi? Lâu Tự Ngọc cảm thấy buồn cười nên xách nàng ta lên xoa xoa cái bụng nàng ta nói, ngươi đói bụng cũng không nên ăn cái này. Vậy ăn cái gì nha? Tiểu hồ ly tủi thân nói, không có ai nói cho ta có cái gì khác để ăn. Lâu Tự Ngọc thổn thức, mặc kệ ánh mắt sát khí mười phần của người nọ mà bế nàng ta lên. Mang về khách điếm Chưởng Đăng. Lâu Tự Ngọc cho nàng ta ăn uống đầy đủ. Lúc đó không biết vì nàng đồng tình hay đơn thuần chỉ muốn đối nghịch với người nọ nhưng tóm lại Lâm Lê Hoa đã đồng ý với nàng là sau này sẽ không bao giờ ăn thịt người nữa, bất kể là chết hay sống. Với thương thế của nàng bây giờ nếu ăn vài người thì quả thật sẽ giúp ích, nếu có thể ăn được một hai kẻ đắc đạo thì lập tức có thể sinh long hoặc hổ. Nhưng Lâu Tự Ngọc cũng đồng ý với người kia rồi. Chỉ cần trong lòng nàng còn có hắn thì tuyệt đối sẽ không làm hại người vô tội. Nàng thở dài, thần sắc hòa hoãn nhìn lướt qua Lâm Lê Hoa, ta cũng đâu có mắng em, khóc cái gì, không hỏi còn đỡ, nàng vừa hỏi câu này thì tiểu nha đầu đã qua một tiếng khóc trống lên. Nàng ta túm góc áo nàng mà lau nước mũi, em còn tưởng ngài tức giận, muốn ném em đi, Lâu Tự Ngọc ghét bỏ giật lại góc áo, sau đó cầm khăn lau nước mũi cho nàng ta rồi ra vẻ tàn nhẫn nói. Tốt xấu gì cũng nuôi nhiều năm như thế, thà đem em đi nướng ăn còn có lời hơn ném đi. Lâm Lê Hoa nín khóc ngay, vừa khịt mũi vừa suy nghĩ nghiêm túc sau đó gật đầu nói, cũng có thể, tốt xấu gì em cũng có chút tu vi. Trừng nàng ta một cái, Lâu Tự Ngọc tiếp tục nhắm mắt chữa thương, có rảnh thì không bằng em đi nấu chén canh gà cho ta, nhớ rõ đừng thêm hành thái. Vâng, Lâm Lê Hoa hít hít cái mũi rồi đứng lên sau đó lại đột nhiên nhớ tới còn có chuyện quan trọng cần phải nói với nàng. Nhưng vừa thấy chủ tử nhà mình đang tỉnh dưỡng thì nàng ta lập tức ngậm miệng không dám nói nhiều. Nàng ta chỉ đáp đi tới phòng bếp hầm gà, sau đó nhân bóng đêm mà sờ soạn đi sang hiệu cầm đồ bên cạnh. Một khi lão đầu còn chưa đi nghỉ mà đang nương ánh nến xem hồ sơ. Đến chỗ quan trọng ông ta lại thấy một quả cầu lông hoành một cái chui vào trong cửa sổ. Không phải ngươi về khách điếm ở sao, thế nào lại quay lại thế, một khi chỉ nhìn nàng một cái rồi tiếp tục nhéo râu mép lật sách đọc. Chọc chủ tử nhà ngươi tức giận hả, cũng không phải, chủ tử hiện tại bị thương nặng nên không rảnh giận ta. Lâm Lê Hoa hóa thành nguyên hình rồi nhảy lên cái bàn, dùng móng vuốt đạp lên trên hồ sơ mà ông ta đang đọc. Mộc trưởng quầy, chúng ta có thể thay chủ tử phân ưu không? Một mình nàng quá bận rộn, còn luôn bị thương nữa chứ, giúp Lâu Tự Ngọc. Một khi cảm thấy buồn cười, chủ tử nhà ngươi có tu vi gấp 100 lần nhà ngươi, vậy ngươi nói xem mình có thể làm gì giúp nàng đây? Ta mặc kệ, ta không thể nhìn nàng chịu tội một mình được. Lâm Lê Hoa tức giận dậm móng vuốt nói, ngươi biết nhiều nhất, ngươi phải ra chủ ý giúp ta. Chữ đang muốn nhìn lại bị móng vuốt của nàng ta che mất. Một khi ngẩng đầu, bất đắc dĩ mà nghĩ nghĩ rồi nói, kỳ thật có một chuyện trưởng quầy phân phó ta đi điều tra, nhưng trước mắt ta còn chưa có thời gian đi làm. Chuyện gì? Ở phía đông nam của trấn Yên Hà có một đại phu tên Bùi Hiến Phú. Trưởng quầy cảm thấy hắn có vấn đề nên bảo ta đi theo dõi hắn, có điều ta nhìn mấy ngày cũng không phát hiện ra cái gì không đúng. Đại phu! Lỗ tai Lâm Lê Hoa giật giật nói, ta muốn đi xem một cái, ngươi cẩn thận một chút, trưởng quầy nói người nọ không đơn giản đâu. Không sao, ta cũng đâu có đi trêu chọc hắn, ta chỉ tùy tiện xem một chút, cũng tiện đường đi tìm người luôn. Nhớ tới việc còn chưa nói cho chủ tử nhà mình, Lâm Lê Hoa lấy ra một bức họa, mở ra nói, Mộc trưởng quầy đã gặp người này chưa? Trên đó vẽ một đồng tử búi tóc hai bên, có điều tên họa sĩ này quả thật chẳng ra gì, ngoài trừ mắt mũi miệng ra thì những chỗ khác chẳng nhìn ra cái gì. Mộc trưởng quầy lắc đầu, ngươi tìm người này làm cái gì? Đây là chuột yêu Hắc Ngọc nhờ người đưa tới, ta cũng không biết hắn vẽ ai nhưng hắn nói nhất định phải đưa cho trưởng quầy để chứng tỏ trong sạch của chuột yêu. Lâm Lê Hoa cũng rất buồn bực, sao chuột yêu lại cần trong sạch nhỉ? Từ khi đám chuột yêu rời khỏi hiệu cầm đồ thì chưa từng xuất hiện, cũng không có chút tin tức gì bên ngoài. Chẳng biết bọn họ đã trốn ở đâu, thôi, ta cứ thử tùy tiện tìm xem, nếu chủ tử đỡ hơn mà ta vẫn chưa tìm được bọn họ thì sẽ nói với nàng. Thu lại bức họa, Lâm Lê Hoa nhảy khỏi cái bàn rồi đi ra ngoài. Lúc vượt qua cửa sổ nàng ta lơ đãng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lúc này Mộc trưởng quầy còn đang xem đồ trong tay mình, ánh nến nhảy lên khiến những chữ trên đó cũng như nhảy lên theo. Nàng ta chỉ có thể nhìn thấy cái gì mà cửu hoàng khấu, huyết tế, hẳn là một chút truyền thuyết thượng cổ nhàm chán nào đó nên nàng ta vẫy tay nhảy ra khỏi cửa sổ. Lâu Tự Ngọc tĩnh dưỡng hai ngày, trong lúc đó nàng chỉ tính toán sổ sách khách điếm và ở trong phòng tĩnh dưỡng. Canh gà nàng uống 10 vại, gà nướng ăn 3 con, đến lúc đầu bếp tiền thề không bao giờ nấu canh gà nữa thì rốt cuộc sắc môi của nàng cũng đỏ tươi. Nàng mặc một cái váy lụa thêu bướm hoa mới tinh, duyên dáng đi xuống dưới lầu. Các vị ăn uống vui vẻ nhé, nếu có việc gì xin cứ dặn dò, chào hỏi đám khách ở sảnh xong nàng nhìn quanh sau đó túm lấy Tiểu Xuân đúng lúc chạy qua hỏi, Lâm đầu bếp lại chạy đi đâu rồi? Tiểu Xuân vội vàng nói, hai ngày nay mọi người nói đừng quấy rầy ngài nên em cũng chưa nói với ngài. Hai ngày trước đã không thấy Lâm đầu bếp đâu, nàng cũng không báo tin gì. Em bảo Lý Tiểu Nhị đi báo quan nhưng hắn lại nói không có việc gì lớn. Hoa Lê tùy hứng đã quen, có đôi khi nàng ta sẽ ở bên ngoài chơi đùa, hai ba ngày không về cũng là chuyện thường. Lý Tiểu Nhị nhìn thấy nhiều nên không để ý, có điều Lâu Tự Ngọc cảm thấy chuyện này không quá thích hợp, nhưng lúc nàng còn đang cân nhắc phải đi đâu tìm nàng ta thì đã thấy một đôi ủng gấm màu tuyết trắng dẫm lên ngạch cửa của khách điếm Chưởng Đăng. Mắt nàng nhíu lại, nhìn lên trên thì quả nhiên thấy cái mặt cười đến ôn tồn lễ độ nhưng rất đáng đánh của Bùi Hiến Phú. Không hổ là trưởng quầy, mới mấy ngày đã khỏe lên rồi sao? Hắn phe phẩy cây quạt lông đi vào cửa, mở miệng đã hỏi thăm như rất quen thân với nàng. Hắn đi lên trước đánh giá nàng, sau đó vui mừng nói, đỏ như hoa đào, phong thái còn hơn trước nhiều. Lâu Tự Ngọc giật giật cổ họng, rất muốn dùng sức mà nhổ vào mặt hắn nhưng nàng nhìn nhìn bá tánh đang ngồi trong sảnh thì lại cố nén giận, sau đó nhếch miệng cười nhạt nói, ai nha, Bùi đại phu sao lại tới đây? Nô gia thật sự không biết để đón từ xa, trưởng quầy khách khí rồi, tại hạ chẳng qua đến đưa đồ, thuận tiện xin một chén trà nóng. Bùi Hiến Phú mặt dậy không chút xấu hổ mà ngồi xuống một cái bàn trống. Hắn dùng đôi mắt phượng nhìn nàng nói, có thiết quan âm mới hái không? Không có, Lâu Tự Ngọc ngọt ngào mà trả lời, có bùn Bồ Tát, ngài có muốn nếm thử không? Cũng được, hắn vui vẻ đồng ý, chỉ cần do trưởng quầy tự pha thì tại hạ đều uống hết. Chỉ là, hắn duỗi tay để một thứ lên mặt bàn sau đó nhẹ nhàng búng nó một cái, ý cười càng sâu hơn, nếu trà không ngon thì nhóc con này tại hạ đành phải giữ rồi. Bảo tháp lưu ly 7 tầng, chính là phù đồ vây của Thượng Thanh Tư. Nó được dùng để giam giữ yêu quái, cả cái tháp chỉ lớn bằng bàn tay, vừa tinh xảo vừa trong sáng. Người ta chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy một quả cầu lông trắng bên trong, thân tháp bị búng thì lập tức chấn động, quả cầu lông kia kinh hoảng mà xoay vài vòng. Cái đuôi lớn rơi xuống để lộ một đôi tai hồ ly. Lâm Lê Hoa, lòng Lâu Tự Ngọc trầm xuống, nóng tay theo bản năng động đậy, tiếng mắng chửi cũng sắp vọt đến bên miệng nhưng nàng nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của Bùi Hiến Phú thì phải cố ép cảm xúc lại. Không thể vội, đối phó với kẻ này càng vội càng thua nhanh. Mới vừa rồi Nô Gia còn đang muốn đi tìm, không nghĩ đến đứa nhóc này lại chạy tới làm phiền ngài. Nếu có gì đắc tội thì Nô Gia thay nó bồi tội với ngài, duỗi tay rót cho hắn một chén trà Thiết Quan Âm hảo hạng, Lâu Tự Ngọc nâng tay đưa đến trước mặt hắn, mời đại phu, có được giảng được, thật không hổ là cáo già. Bùi Hiến Phú nhìn đến hứng thú dạt dào, nhận lấy nhấp một ngụm sau đó hào phóng mà đẩy phù đồ vây đến trước mặt nàng, hắn dễ dàng thả người thế sao? Lâu Tự Ngọc nhướng mày nghĩ, chỗ này hơi ồn, thả chén trà xuống, Bùi Hiến Phú cười tủm tỉm nói, tiểu nương tử có thể tìm chỗ nào yên tĩnh hơn để nói chuyện không? Thử thăm dò cầm lấy phù đồ vây, lại phát hiện không có gì bất thường, Lâu Tự Ngọc mới nhấp môi nói, mời đại phu lên lầu. Đi lên lầu 2 là một gian trà thất, Bùi Hiến Phú ngồi xuống đệm hương bồ, rất tự tại mà xua tay với nàng, mau thả nó ra đi, đừng để nó bị nghẹn hỏng rồi. Lâu Tự Ngọc đề phòng mà nhìn hắn sau đó nhếch khóe miệng nói, ngài chờ một lát, bên cạnh chính là phòng của nàng. Lâu Tự Ngọc vừa bước vào thì lập tức đóng cửa lại, xác định bốn phía không có người mới đánh nát phù đồ vây. Thình thịch một tiếng, Lâm Lê Hoa rơi xuống đất lăn một vòng liền hóa thành hình người. Nàng ta nôn nóng đứng dậy kéo tay nàng nói, chủ tử, người ngoài kia. Người kia có vấn đề, cái này còn cần ngươi nói hả? Lâu Tự Ngọc hận sắc không thành thép mà chọc chọc cái trán nàng, sao em lại rơi vào tay hắn? Mộc trưởng quầy nói ngài muốn điều tra hắn nên em định đi nhìn xem sao. Vốn dĩ em trốn kỹ lắm, không lộ tí đuôi nào, ai biết vẫn bị hắn bắt lấy. Lâm Lê Hoa tủi thân che trán, lại nghĩ ra cái gì đó thì vô cùng kích động mà nói, nhưng em tìm được một người, nhìn quanh một vòng, xác định trên người nàng ta không có vết thương nào rồi Lâu Tự Ngọc mới hỏi, người nào? Lâm Lê Hoa móc bức họa Hoắc Ngọc gửi đến rồi chỉ cho nàng xem, thứ này là chuột yêu gửi tới nói phải chuyển cho ngài, nói cái gì mà có thể chứng minh trong sạch của chuột tộc, em tìm mãi vẫn không thấy người này, kết quả lại nhìn thấy hắn trong viện của Bùi Hiến Phú. Một tiểu đồng búi tóc ai bên, tuyệt đối không sai, chuột tộc. Lâu Tự Ngọc mê mang chớp mắt một cái sau đó đột nhiên nhớ tới ngày đó ở ngoại ô nàng gặp Thanh Sảnh và Hắc Ngọc, lúc ấy tình huống khẩn cấp nên nàng chưa từng suy nghĩ nhiều. Hiện giờ nhớ tới thì mới thấy mỹ nhân xà được nàng nhắc nhở thì hẳn sẽ không chạm vào cái xe kia, thế thì vì sao hồi tưởng thuật lại bị kích hoạt? Hơn phân nửa chính là vì chuột tộc. Trước một ngày Lâm Lê Hoa có nói với nàng chuột tộc đột nhiên biến mất, lúc đó nàng không để trong lòng, nhưng bây giờ nhìn bức họa này, lại nghĩ đến Bùi Hiến Phú ở bên ngoài thì Lâu Tự Ngọc lập tức trầm mặt, em ở trong phòng đừng có ra ngoài. Lâm Lê Hoa muốn kháng nghị nhưng nhìn biểu tình nghiêm túc của chủ tử thì nàng ta đành biểu môi, thành thật mà bò đến ghế giữa bên cạnh ngồi. Lâu Tự Ngọc đóng cửa ra ngoài lập tức vọt đến trước mặt Bùi Hiến Phú mang theo một cơn gió thổi khiến tóc mai hắn khẽ nhúc nhích. Quả nhiên là khí thế sắc bén, hùng hổ dọa người. Nàng ở trước mặt hắn đứng yên, quơ quơ bức họa trong tay, giọng lạnh lùng nói, Bùi đại phu thật là mưu kế sâu xa. Nói với chuột tộc về nội đan của Thường Thạc để bọn họ đi tranh đoạt cũng để Tống Lập Ngôn tới đối phó với bọn họ. Ngài thì hay rồi, chỉ việc ngồi rung đùi làm ngư ông đắc lợi hả? Nàng ép hỏi như thế là đã chuẩn bị hắn sẽ giảo biện. Một khi hắn dám nói không biết thì nàng sẽ nói hết tiền căn hậu quả vào mặt hắn để hắn không chỗ dung thân. Nhưng tóc mai rơi xuống rồi Bùi Hiến Phú lại là nhẹ nhàng nhướng lông mày, tán thưởng nhìn nàng nói, trưởng quầy thật là thông minh, thế mà cũng phát hiện ra, bị những lời bản thân đã chuẩn bị nghẹn ở họng. Lâu Tự Ngọc trừng mắt nhìn hắn, đáng tiếc ngươi phát hiện quá muộn. Hắn thở dài đứng dậy, bước một chân đến chỗ nàng, mọi chuyện đã định, trưởng quầy còn nói lời này thì có tác dụng gì, kiêu ngạo, quá mức kiêu ngạo. Lâu Tự Ngọc nhìn thẳng hắn, phát hiện người này thật sự là không có chút chột dạ nào, giống như đem Lâm Lê Hoa trả cho nàng chính là để nàng biết hắn đã làm gì. Hắn cũng chắc chắn cho dù nàng biết thì cũng chỉ có thể đứng ở đây nhìn hắn như bây giờ, để mặc hắn làm càng đắc ý, cũng để mặc hắn ưu nhã tiêu sái đứng thẳng người. À, đúng rồi, hắn chắc đã phát hiện xà gan thảo là cái gì. Bùi Hiến Phú nhẹ tặc lưỡi một cái, duỗi tay chạm vào cây trâm trên đầu nàng, ngươi đoán, hắn sẽ chất vấn ta thế nào? Lâu Tự Ngọc vươn tay hất tay hắn ra, sau đó dùng tay áo lau cây trâm của mình, ngoài cười nhưng trong không cười nói, thứ này hơi bị quý, ngài không nên đụng vào thì hơn, ngươi vẫn nhỏ mọn như vậy. Bùi Hiến Phú lắc đầu, lật tay một cái đã lấy ra một cây trâm vàng rồi cười nói, cái này càng quý hơn, cho ngươi đó. Không cần. Lâu Tự Ngọc hiếp mắt, đại phu vẫn nên nghĩ cho tốt cách lấp liếm đi. Lần tới gặp Tống đại nhân, Nô gia chóng mắt chờ xem ngài làm thế nào. Bùi Hiến Phú chẳng hề để ý mà gật đầu, tùy trưởng quầy, ngươi thích nói cái gì ta cũng không ngăn cản. Nhưng cây trâm này là của một hiệu trang sức tốt nhất huyện Phù Ngọc đó, ngươi thật sự không muốn giữ ư? Lâu Tự Ngọc lui ra phía sau nửa bước, nghiêm túc nói, nô gia yêu tiền, nhưng không phải thứ đáng tiền nào cũng được nô gia để vào mắt, thứ cho ta nói thẳng, một cây trâm vàng của ngài, chạm trổ vụn về, kiểu dáng cũ kỹ, so ra còn kém nửa hạt châu trên cây trâm của nô gia. Còn nữa, ngài cho rằng Tống Lập Ngôn thật sự dễ lừa, dễ dàng để ngài bại bố thế hả? Nàng cười nhạo, là hồ ly thì sẽ lộ đuôi, ta rớt miếng da thì ngài cũng không tốt lành gì đâu. Đau lòng mà nhìn cây trâm trong tay, Bùi Hiến Phú giống như không nghe thấy nàng đang nói gì, chỉ thấp giọng lẩm bẩm, sao một thứ tinh xảo thế này lại vẫn kém di vật của một người chết chứ? Ánh mắt trừng lớn, Lâu Tự Ngọc không chút suy nghĩ đã chụp một chưởng về phía hắn, ngươi tìm chết. Bùi Hiến Phú nhanh chóng né, sau đó cười khẽ, đang nói chuyện êm đẹp sao ngươi lại phải động thủ? Không muốn vô nghĩa với hắn, Lâu Tự Ngọc ra tay hung ác, từng chiêu đều công kích tử huyệt của hắn. Người trước mắt lại không đột ngột biến mất như trước mà nhanh nhẹn lẫn trốn, thối lui đến gần cửa sổ sát với đường cái. Nàng không hề nể tình mà hóa ra yêu lực cho hắn một kích cuối cùng. Bùi Hiến Phú đứng yên không nhúc nhích, thở dài nói, đánh bị thương ta rồi ngươi sẽ đau lòng đó. Xin lỗi, không đâu, hờ hững phun ra bốn chữ này, Lâu Tự Ngọc nghĩ hắn còn có chiêu phía sau nên đã chuẩn bị tốt để đón nhận. Nhưng khi ánh sáng đỏ nhạt lóe lên, giống như mây mù kích động tán ra thì Bùi Hiến Phú vẫn đứng chỗ kia không né tránh. Hắn tùy ý để một chưởng này đánh văng ra ngoài cửa sổ, mang theo khung cửa rách nát mà ngã ra ngoài đường. Lâu Tự Ngọc không ngờ đến nên vội vàng đi tới bên cửa sổ nhìn xuống. Một tiếng rầm vang lên, cửa sổ khắc hoa bằng gỗ tốt bị chia năm xẻ bảy, người mặc áo gấm trắng xanh ngã trên đống gỗ vụn liền ngất đi. Bá tánh bốn phía bị kinh động, sôi nổi vây đến bên này sau đó nhìn lên trên. Lâu Tự Ngọc cuống quýt muốn tránh nhưng khóe mắt lại nhìn thoáng qua một thân ảnh quen thuộc, thân thể nàng cứng đờ. Động tác ngừng lại, đứng phía trước cửa sổ nhìn người nọ. Tống Lập Ngôn giống như mới hoàn thành công vụ, lúc này thay một thân thường phục màu đen. Cho dù hắn đang đứng chen chúc trong đám người thì vẫn cực kỳ nổi bật, con ngươi hắn vừa ngước lên thì giống như có con gió thổi qua mặt hồ, phong cảnh vô hạn, khiến nàng nhìn không được nghĩ, phi. Bây giờ là lúc mê luyến sắc đẹp hả? Tự đập cho mình một cái, Lâu Tự Ngọc lập tức ngồi xổm xuống trốn. Trong lòng nàng mắng Bùi Hiến Phú thậm tệ, thằng nhãi này thật sự không biết xấu hổ, ăn vạ cũng đến trước mặt nàng. Một chưởng kia của nàng pháp lực còn xa lúc trước muốn bắt hắn. Nếu lúc ấy hắn muốn trốn thì chẳng khó gì, ai ngờ hắn lại tỏ vẻ nhu nhược thế này chứ. Chưởng quầy, sao cửa sổ của chúng ta lại gãy thế? Lý Tiểu Nhị ở dưới lầu gọi với lên, ngài mau đến xem, hình như đập trúng người khác. Kẻ ngã xuống là Bùi Hiến Phú, nàng không tiếc người chỉ tiếc cửa sổ. Lâu Tự Ngọc nghiến răng vài lần mới hít một hơi, mặt bày ra bộ dạng lo lắng sau đó xách váy chạy nhanh xuống lầu, sao lại thế này? Tống Tuân và mấy bá tánh đã khiêng Bùi Hiến Phú vào, Tống Lập Ngôn đi ở bên cạnh, sắc mặt không quá đẹp mà gọi, Lâu trưởng quầy, ai nha, sao Bùi đại phu lại bị thương thành như vậy? Không đợi hắn vấn tội, Lâu Tự Ngọc đã kêu lên một tiếng sau đó nhào đến trên người Bùi Hiến Phú khóc ròng nói, chẳng qua chỉ chút bệnh kín khó trị, nhưng cũng chưa đến mức muốn mệnh mà. Sao ngài lại nghĩ luẩn quẩn trong lòng mà muốn tự sát chứ? Đôi mắt nhắm chặt của Bùi Hiến Phú hơi giật giật, Lâu Tự Ngọc cực kỳ đồng tình mà lai đám nước mắt không tồn tại, sau đó quay đầu dặn Tiểu Xuân, mau đi mời đại phu tới, còn người thì khiêng lên phòng cho khách, đến, đến, các vị xin giúp một chút. Mọi người theo lời nàng khiêng Bùi Hiến Phú lên sương phòng trên lầu, Lâu Tự Ngọc nức nở đi đến bên người Tống Lập Ngôn, thê lương hỏi, sao đại nhân cũng tới, hôm nay không có án nào sao? Tống Lập Ngôn nhìn nàng, thật lâu sau cười nói, không tới sớm chút thì làm sao kịp xem vở kịch này, giống như không hiểu hắn đang nói gì, Lâu Tự Ngọc xoay người đi rót một chén trà đưa cho hắn nói, đại nhân vất vả rồi, ngài uống chén trà cho đỡ khát, đón lấy chén trà uống một ngụm, Tống Lập Ngôn nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, ngươi muốn giết hắn, ngài nghe lời ngài nói này, Lâu Tự Ngọc hờn dỗi, nô gia không bị hắn giết đã tốt lắm rồi, vết thương trên người nô gia còn chưa hỏi hẳn đâu, làm sao ta dám xuống tay với hắn chứ, thế việc này là làm sao? 36 kế có khổ nhục kế, Lâu Tự Ngọc thổn thức, thói đời ngày nay thật sự không tin được lòng người mà, nàng dừng một chút rồi lại biểu môi bổ sung một câu, hắn cũng không nhất định là người, Tống Lập Ngôn trầm mặt mà nhìn nàng, sau đó xoay người đi theo vào phòng cho khách, từ chỗ cao như thế ngã xuống thì khẳng định là sẽ gãy xương nhiều chỗ. Chờ lát nữa đại phu đến thì xem thế nào, vị công tử này da thịt non mịn, thật là đáng tiếc. Không biết sao lại xui xẻo thế. đám bá tánh hỗ trợ khiêng người vào vừa lẩm bẩm vừa bỏ đi. Lâu Tự Ngọc nghe lời bọn họ nói thì trợn trắng mắt nghĩ người bên trong nếu thật sự ngã hỏng chỗ nào thì nên hỏng đầu, trước tiên. Để đỡ cho hắn có những ý nghĩ xấu xa, rất nhanh đại phu đã tới. Đó là một lão nhân râu tóc hoa râm, ông ta nhìn Bùi Hiến Phú một vòng, đến mí mắt cũng lật ra nhìn nửa nén hương. Thế nào rồi? Tống Lập Ngôn hỏi. Đại phu thu ta tay, thở dài đáp, tay phải bị gãy xương, nhưng không nghiêm trọng, nghiêm trọng chính là đầu bị đập xuống, sợ là não bị tổn hại. Khóe miệng giật giật, Lâu Tự Ngọc cảm thấy mình quả thực có thể đi mở quầy đoán mệnh, hẳn là sẽ thành truyền kỳ. Tống Lập Ngôn trầm ngâm một lát lại hỏi, đại phu, mạch tượng của hắn có dị thường gì không? Người này bị thương, mạch tượng nhất định có dị thường. Mạch tượng hỗn độn, không có lực, chỉ hơi nảy lên, chứng tỏ toàn thân hắn bị tổn thương. Đại phu vuốt chòm râu dài cân nhắc, nhưng vị công tử này có nền tảng tốt, hẳn là sẽ khôi phục nhanh thôi. Lão hủ sẽ kê mấy đơn thuốc, lại băng bó tay phải của hắn lại. Nếu một ngày này hắn tỉnh dậy thì sẽ không có trở ngại gì nữa. Có dương khí lại có mạch tượng, Tống Lập Ngôn gật đầu sau đó nhìn về phía người nào đó bên cạnh lúc này đang trợn trắng mắt. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.